Dư lão thái giận không thể ác, sao lập? Này còn không có làm thiếu nại nại liền ghét bỏ thượng trưởng bối, ngươi nương giáo thư tốt. Thu Đông sợ tới mức đốt ở phía sau mặt không nói lời nào, nhưng lại thật sự sợ Dư lão thái thương tổn Dư Dung, tính toán thừa cơ ra tay. Trương Thị nghe được tiếng vang liền tới đây bắt đầu mắng, cái lão bất tử, tới nhà của ta tác oai tác phúc, còn ở nơi này cùng ta nói chung ra nói bậy, ta cùng ngươi nói, chớ trọc ta, bằng không ta đi chung ra đem người cái. Kia mặt già đều cùng ngươi bán, Dư lão thái lúc này mới thở phì phì mang theo Dư Bụi đi, vừa đi còn hùng hùng hổ hổ. Thu Đồng, ngươi không cần sợ, các nàng đều là người ngoài. Ngày sau ngươi nghe ta là được, mau đi tẩy rửa mặt đi, đợi chút chúng ta ăn bánh trung thu. Dư Dung còn lo lắng Thu Đồng sợ, rốt cuộc Thu Đồng ngày sau mới là nàng tương đối thân cận người, về sau đi Ngô ra, trong ngoài còn phải giữa Thu Đồng. Nàng tuy không có hạ cố nhận cho nàng, khá vậy muốn lung lạc nàng mới được. Thu Đồng bụng mặt đi ra ngoài, nàng mặt đều bị Dư Bụi lạng chân sát tới rồi, thật sự là quá ghê tởm người. Nhưng đối Dư Dung săn sóc cùng quan tâm vẫn là thực cảm động, nàng theo cái này chủ tử kia nhưng không bình thường, cái này trấn trên cũng liền nhà mình tiểu thư nhân phẩm bộ dạng mọi thứ hảo, tuyển Ngô cô ra cũng là tốt. Chậm rãi nếu là tiểu thư có cái bạch béo oa oa, thật là nhiều đáng yêu a. Trung thu chị dạ cả nhà đoàn tụ, bầu trời ánh trăng xoay tròn thực, Trương Thị rất hào phóng mua. Rất nhiều đậu rang, giống xào hạt dưa, xào đậu phộng, xào hạt thông từ từ. Dư Dung tắt cùng đại gia pha trà, nàng trước kia rất ít uống trà, vẫn là Dư Tùng giáo nàng như thế nào đi phao. Vương Tuyết cầm bánh trung thu ăn vui vẻ vô cùng. Có thể là Dư Dung ở nhà quá cuối cùng một cây trung thu, bọn nhỏ thượng không biết sự, nhưng đại nhân sự sẽ càng nhiều. Dư Tùng đã quản gia của toàn bộ đánh hảo, từ Lâm An đánh đồ trang sức cũng cầm trở về, lại bị đệm khăn trải giường này đó khó tránh. Khỏi chuẩn bị nhiều một ít. Trương Thị tưởng chính là phòng ở cùng điền đều của hồi môn không được, giống này đó không đáng giá tiền đồ dùng sinh hoạt đơn giản liền làm nhiều một ít. Ta nghe nói Ngô ra lễ hỏi các nhi tử đều là 50 lượng, nếu là như thế nói, chúng ta của hồi môn cũng không tính thiếu. Dư Tùng ở tính lễ hỏi, hắn cũng không cần, dù sao toàn bộ cấp muội muội đưa tới nhà chồng, dù sao về sau đến nhà chồng phải dùng tiền địa phương có rất nhiều. Trương Thị cũng tính toán cùng. Nữ nhi của hồi môn 24 nâng của hồi môn, giống trang sức đầu hoa này đó liền vừa nhất. Gia cụ liền chiếm 5-6 nâng, lại có chăn khăn trải giường cũng là 2-3 nâng. Mặt khác tỉ như thực lưu hành một thời chén cùng mã điếu đều có chuẩn bị. Này đã là trong nhà gia toàn lực, Dư Dung chính mình trên tay còn có 60 nhiều hai hơn nữa, lễ hỏi cũng không sai biệt lắm 100 tới 2, cái kia hầu phủ lại đây, tứ thiếu nải nải tổng cộng cũng mới 100 lượng áp dương bạc. Tết Trung Thu sau dư ký tiệm, ăn sáng sinh ý bắt đầu rực rỡ lên, bởi vì thảo bộ trấn nơi này đường sông bên trang bị thêm một cái ngừng điểm, cho nên không chỉ là dư ký tiệm ăn sáng. Đó là các vách quý ra khách đếm cũng là sinh ý thịnh vượng. Dư Tùng đầu óc chuyển thực mau, lập tức ở Duyên Hà liền thuê cửa hàng, hắn tự mình mang theo thủ hà tiểu nhị ở nơi đó bán đồ vật. Qua mấy ngày Dư Dung đem túi đựng bút theo hảo, dùng màu xanh lá thủy lùa mặt trên theo đỉnh bạc cây trúc. Vừa thấy liền biết người này phẩm bị thập phần cao khiết. Dư Tùng không vui thu hảo sao làm người mang cho Ngô Tương. Ngô Tương nhạc làm hắn gã sai vặt Quý Nhi thay, còn ngại Quý Nhi đổi chậm, không khỏi nói, tại chân lánh lẹ chút. Quý Nhi đối Dư gia tam phòng ấn tượng thực hảo, nhưng ra không thấy được nhiều có tiền, chính là làm người sự thế thập phần hào phóng. Liền nói mấy ngày trước đây Dư cửu ra, Dư Tùng lại đây, từ trên xuống dưới đều được Dư ra quà tặng. Tuy nói không phải cái gì quý trọng vật phẩm, nhưng này cũng đại biểu. Nhưng ra Dư ra hiểu lễ a, cũng là vì nhà mình thiếu gia làm mặt mũi. Giống tân vào cửa tứ thiếu nãi nãi tuy rằng làm người sự thế rất hào phóng, nhưng lại không phải người địa phương, nhà mẹ đẻ người lại tới không được, khó tránh khỏi có chút nhược thế. Giống đại thiếu nãi nãi liền càng không cần phải nói, ngày thường liền keo kiệt càng sẽ không giống như vậy tặng lễ. Nhị thiếu nãi nãi tuy rằng nhà mẹ đẻ không tồi. Nhưng không cái huynh đệ, nhà mẹ để liền cái làm chủ người đều không có, cho. Nên vẫn là nhà hắn tương lai thiếu phu nhân hảo. Miêu Thu Văn ăn một khối bánh trung thu, lâm vào trầm tư, bên người nàng hầu hạ tiểu nha đầu là nàng xuất giá mới đến bên người hầu hạ, hiện mua người. Cũng không biết Miêu Thu Văn trước kia chi tiết cũng chỉ là cái nha đầu, liền cùng Miêu Thu Văn nói, tứ thiếu nãi nãi như thế nào không ăn. Nghe nói đây là từ trong huyện định, chân giò hung khói bánh trung thu là chúng ta Hồ Dương đặc sản. Ăn rất ngon. Này tính cái gì ăn ngon? Ngươi là không ăn. qua ăn ngon, chúng ta trước kia ăn chân giò hun khói đó là, dùng hơn 10 chỉ lão gà mái canh hầm canh, chỉ lấy một chén nhỏ tiến vào, sau đó đem chân giò hun khói để ở đâu mặc phao. Trong đó bên trong dược liệu có nhân sâm không nói, còn có một ít thế cũng chưa gặp qua quý báu dược liệu. Miêu Thu Văn gã lại đây nháy mắt liền hối hận, nàng lão tử nương là thái thái thị tỳ, lấy tầng này quan hệ mới có thể đến hầu phu nhân bên người hầu hạ. Lần này vốn dĩ tuyển định chính là Ngô Tường, Ngô Tường. Đọc sách so Ngô Vinh lợi hại, hơn nữa xin cũng hảo. Nhưng không nghĩ tới Ngô Tường thà rằng cưới kế nông ra nữ, cũng không chịu muốn nàng, nàng sinh khí cũng không thay đổi được gì. Gã lại đây mới phát hiện Ngô ra cũng nghèo, cùng hầu phụ kia quả thực không thể, đồ vật, nhưng thật ra cầm giống bảo bối giống nhau. Tiểu nha đầu líu lưỡi, kia mới là gia đình giàu có. Ta vốn dĩ cho rằng chúng ta Ngô ra chính là không thể tốt hơn, hiện tại thoạt nhìn còn kém xa. Nếu không phải bôn làm quan thái thái, Miêu Thu Vân như thế nào sẽ gã tiến vào? Nàng vừa nhấc đầu thấy Ngô Vinh tiến vào, lại tự động khôi phục gương mặt tươi cười. Tam ca đi ra ngoài tìm học, người không đi theo đi sao? Lâm An cái kia học đường chính là quốc tử giám đại nhỏ lại đây, có thể chiếm một cái học vị chính là một cái học vị. Ngô Vinh nghe không được cái này, lôi kéo Miêu Thu Văn liền phải hướng trên giường đi, người thiếu niên mới vừa chạm vào loại sự tình này, khó tránh khỏi không rời đi. Miêu Thu Văn trong lòng tuy rằng không thích Ngô Vinh, nhưng ở hắn trêu chọc hạ vẫn là đi theo hắn loan phượng điên đảo một hồi. Hai người ban ngày tuyên dâm, Ngô ra người cũng không nhiều lắm, nên biết đến cũng đều đã biết. Tiền thì liền âm dương quái khí, hồ ly tinh bộ dáng. Tiền thì vốn là quản gia tức phụ, ở Ngô ra ai không nịnh hót. Nhưng đều biết đại thiếu nại nại Lâm thị là cái không còn dùng được, nhị thiếu nại nại lại lanh lợi có khả năng, ai không khen. Nhưng Miêu Thu Văn vào cửa tới nay, ra tay hào phóng, còn cùng lão thái thái đề quy củ, nói hầu phủ tuy rằng ăn đều giống nhau, nhưng nếu là muốn ăn điểm cái gì mới mẻ đa dạng, chính mình ra bạc làm chính là. Cứ như vậy, bếp người trên cũng được chỗ tốt đều nói tới thiếu nại nại hảo. Chính là ngày thường không. Quen nhìn Miêu Thu Văn, nha đầu sinh ra lão thái thái đối nàng thái độ đều hòa hoãn rất nhiều, tục ngữ nói một núi không dung hai hổ, tiền thì nếu là không đem Miêu Thu Văn tỏa đi xuống, về sau ở Ngô ra nàng liền cùng cái kia đại tẩu Lâm thì giống nhau. Chờ lão tam tức phụ Dư thị vào cửa, nàng lại mượn sức một phen đảo cũng không tồi. Ngô ra sự Dư Dung một mực không biết, lại nói Tôn Vân Vân xuất giá sau 3 tháng, Dư đại cô đột nhiên mang theo Tôn Vân Vân lại đây. Vừa vào cửa liền cùng Trương thì khóc lóc kể lể lên. Tôn Vân Vân tắt tới Dư Dung trong phòng, Dư Dung thấy nàng vội vàng đứng dậy, không có việc gì đi. Dư Dung trong tay đang ở làm tả, nàng công cụ rất nhiều, này đôi giày là cùng Ngô ra trưởng bối làm, cho nên đường may làm hết sức dụng tâm. Tôn Vân Vân nhìn Dư Dung tố phòng, 3 tháng trước nàng cũng là như thế này tỉ mỉ chuẩn bị chính mình của hồi môn, hiện tại lại tâm ý nguội lạnh. Tôn Vân Vân cùng Dư Dung cũng khó có thể mở miệng, nhưng hiện tại cũng chỉ có Dư Dung mới có thể hiểu biết nàng khổ, lại nói tiếp cũng là ta không tốt, vốn là biểu ca biểu muội, ta nên biết biểu ca không lớn thích ta, ta chỉ tưởng trưởng thành, đại gia không thể giống như trước như vậy thân mật. Nhưng sau lại mới biết được hắn coi trọng bán đậu hũ vương ra khoe nữ bụng đều lớn, ta cô nói làm vương ra cái kia làm tiểu, ta làm đại, ta là không đồng ý, nhưng lại có thể làm sao bây giờ. Hòa ly cơ bản long phượng sừng lân, hơn nữa về sau rất khó tìm người. Tỷ như Trần Nguyệt Hương chính là như thế, nàng hiện tại tìm cái nam ở cùng một chỗ, nhưng không thành thân, cái kia nam cũng chỉ là cái nhạn hán. Trần Nguyệt Hương rất khó gả cho, bởi vì nàng là hòa ly đi ra ngoài, không phải quả phụ, trừ bỏ nghèo cái loại này thâm sơn cùng cốc hán tử, mặt khác căn bản không ai muốn. Nhưng Dư Dung cảm thấy Tôn Vân Vân loại tình huống này tốt nhất vẫn là hòa ly hảo. Kia không đồng ý người liền ngàn, người còn trẻ, tổng không thể như vậy quá cả đời đi. Thùm, Vân Vân cô ra không chỉ có ra cảnh giàu có, hơn nữa Tôn Vân Vân biểu ca lại là con trai độc nhất, đọc sách cũng là không lời gì để nói. Muốn lại đi tìm một cái, vậy rất khó. Hơn nữa Tôn Vân Vân hòa ly, Dư đại cô cũng thừa nhận rất nhiều áp lực. Dung tỷ cũng thật hòa ly ta cũng không hảo quá. Bọn họ xong tốt xong tê, nhưng ta đâu? Bị bọn họ hại cả đời, ta sẽ không làm các nàng dễ dàng thực hiện được. Cái này tiểu cô nương từ lúc bắt đầu hướng tới ngoại giới hướng tới tự do đến bây giờ. Như vậy cực đoan, Dư Dung cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng. Đạo lý lớn ai đều hiểu, nhưng là muốn chân chính chấp hành lên, đó là thật sự khó. Dư đại cô vào phòng tới nhìn đến Dư Dung chỉ đạo Tôn Vân Vân lấy kim chỉ, không khỏi nói, Dung Dung, ngươi nhiều khai đạo ngươi muội muội, nàng tâm tư trọng. Ta đây cũng là không có biện pháp. Làm cha mẹ đều là ngóng trông nhi nữ hảo, Dư đại cô tuy rằng sinh cái tiểu nhi tử, nhưng Tôn Vân Vân cũng là nàng hòn ngọc quý trên tay, tự nhiên thiện. Ý bách thuận, làm chuyện gì đều là vì nàng. Nhưng không nghĩ tới cố tình là thân cô ra so người khác càng không bằng. Đại cô, đến lúc đó thật sự chỉ có thể làm vương ra vị kia vào cửa sao? Dư Dung không cấm hỏi. Dư đại cô dần gật đầu, kia lại có biện pháp nào? Vương ra kia khoe nữ ngươi không quen biết, lớn lên cũng đẹp, mọi người đều nói nàng là đậu hũ Tây Thi, đặc biệt cặp mắt kia đặc biệt sẽ câu nhân. Hơn nữa lại bất kể danh phận, nàng cô đều nói vương ra khoe nữ hiểu. Chuyện, ngược lại nói ngươi vân vân muội muội không hiểu chuyện. Ta đây cũng là không có biện pháp. Trong nhà sự cũng nhiều, vừa lúc đem nàng đưa đến ngươi nơi này, ngươi khai đỏ một chút nàng. Cái này mệt chúng ta sẽ không ăn không trả tiền. Đại cô yên tâm, ta nhìn nàng. Hòa ly khẳng định là ly không được, chỉ có thể lớn nhất trình độ bảo đảm chính mình quyền lợi. Nếu là Dư Dung khẳng định liền hòa ly, đáng tiếc Tôn Vân Vân không phải Dư Dung, Dư Dung cũng sẽ không đứng ở chính mình lập. Trường làm Tôn Vân Vân đồng ý nàng cái nhìn. Dung tỷ, nếu là ngươi hòa ly không được lại sẽ như thế nào làm? Nhìn ngủ ở bên cạnh Dư Dung, Tôn Vân Vân không cấm hỏi. Nàng mấy ngày nay sống cái xác không hồn, đôi khi thật muốn vừa chết, ngày thường mỗi ngày nói coi nàng như mình ra cô lập tức đều thay đổi, tuy rằng vẫn là đối nàng thực hảo, chính là luôn là đứng ở biểu ca lập trường nói chuyện. Mà biểu ca lại thích vương ra cái kia nữ nhi. Dư Dung nghĩ sơ tưởng, nhỏ giọng nói, chủ yếu xem. Người nghĩ muốn cái gì? Nếu là tưởng đem họ vương đuổi ra đi, kia biện pháp có rất nhiều. Quan trọng là đem họ vương đuổi ra đi sau người liền thanh tịnh sao? Không có họ vương, về sau liền không có những người khác sao? Nếu là ta khiến cho nàng vào cửa, tục ngữ nói xa hương gần xú, nàng một cái vô danh vô phận, sinh hạ tới liền ra phá đều lên không được. Quá một năm hai năm có thể, nhưng 10 năm 20 năm nàng còn nguyện ý sao? Mà ngươi biểu ca cùng nàng ở bên nhau, tuy nói đối nam tử, ảnh hưởng không có nữ tử đại. Nhưng hắn là cái người đọc sách, chiều cái nhà mẹ đẻ phụ nữ làm tiểu lão bà, hắn bằng hữu thấy hắn đều phải giấu mũi mà đi. Dễ nghe một chút kêu phong lưu, không dễ nghe kêu hạ lưu. Ngươi lại không cần lo lắng này đó, nếu hắn chịu sửa đổi cùng người hảo, ngươi cũng không cần chuyện xưa nhắc lại, hảo hảo quá. Họ vương không đáng để lo, này không phải ngươi cùng họ vương chi gian vấn đề, mà là ngươi cùng ngươi tướng công chi gian vấn đề. Ngươi có thể xoay chuyển. Hắn cùng ngươi hảo, vậy rốt cuộc không có gì, nếu là xoay chuyển bất quá tới, Dung tỷ vẫn là khuyên ngươi hòa ly. Tôn Vân Vân nghe xong này buổi nói chuyện, như bị sét đánh, đúng vậy, cùng bán đậu hũ cái kia nữa có cái gì quan hệ? Chủ yếu vẫn là biểu ca chính mình rõ ràng liền cùng nàng đã sớm đính hôn, còn tới này một chuyến, nếu vô tâm lại không lùi hôn, vào cửa mới cùng chính mình thổi dâu trừng mắt dường như, chính mình gây trở ngại hắn giống nhau. Dung tỷ, ta hiểu được, về sau ta sẽ hảo. Hảo quá! Tôn Vân Vân thực kiên trì ở Dư Dung ra ở xuống dưới, buổi sáng còn cùng Dư Dung cùng nhau lên giúp Dư Dung chát đế giày, bởi vì nàng phía trước đã làm. Hai tỷ muội một bên nói chuyện, một bên làm giày, nhật tử quá thật mau, Tôn Vân Vân tâm tình lại hảo lên. Trước kia nàng đều là nghe các đại nhân nói tam mở thế nào, tính tình không tốt, nhưng hiện tại thật sự ở cùng một chỗ ngược lại cảm thấy Trương Thị nhiệt tâm, Dư Dung cũng thập phần hảo ở chung, dần dần khôi phục một chút thiếu. Nữ bộ dáng tam mờ, đây là ta cùng Dung tỷ hôm nay học theo. Ngài xem này đó làm thế nào? Tôn Vân Vân giơ lên trong tay hoa cấp Trương Thị xem. Trương Thị nhìn một chút, khen, không tồi, đến lúc đó cho ngươi nương mang. Mấy người đang ở nói chuyện, lại thấy một phụ nhân tiến vào, Tôn Vân Vân sắc mặt lập tức thay đổi. Trương Thị nhận được Tôn Vân Vân cô, lúc ấy Dư đại cô gả đi vào thời điểm, Trương Thị đi gặp quá vị này Tôn ra cô nại nại. Cả phu nhân như thế nào có rảnh lại đây? Trương Thị không âm không dương nói một câu, lại đưa mắt ra hiệu làm Dư Dung đem Tôn Vân Vân mang về. Dư Dung lôi kéo nàng, Tôn Vân Vân cũng không đi, mà là hồ một tiếng, cô mẫu như thế nào tới? Cao phu nhân vẻ mặt bị thương bộ dáng, Vân Vân ngươi hay là nghe xong người nào châm ngòi đi. Cô mẫu hôm nay riêng tiếp ngươi trở về, ngươi có bao nhiêu khí chỉ lo cùng cô mẫu nói, cô mẫu làm ngươi biểu ca cùng ngươi bồi tội chính là... Người thích ăn cô mẫu làm tiểu ngư làm, cô mẫu gần nhất lại phơi. Một ít, đi chúng ta trở về đi. Tôn Vân Vân một câu cũng không nói, Trương Thị đi phía trước cản lại, Cao phu nhân, nếu là có thành ý, cũng không nên người tới. Vợ chồng son sự tình phải làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Cũng không uổng công nhà các ngươi Phượng Tường mỗi ngày nói chính mình là người đọc sách phải hiểu lý lẽ hiểu lễ, bằng không cùng chúng ta này đó ở nông thôn chân đất lại có cái gì khác nhau. Cao phu nhân khi nào chịu quá như vậy trễ nải, nàng gả hảo. Người đã xinh đẹp lại có thể nói, trong nhà ngoài ngõ một tay. Hiện giờ xem Trương thị như vậy khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái, lại xem Tôn Vân Vân cũng không ra tiếng, trong lòng càng buồn bực. Nàng ta mở xem người nói cái gì. Trương thị lớn tiếng nói, chính mình thân chất nữ ngươi như thế nào đối đãi, phi, cùng lắm thì một phách hai tán, ta khuê nữ dù sao phải gả người, đem Vân Vân lưu tại nhà ta cũng hảo. Tổng so đi kia ổ sói, còn thân thích cái gì người đọc sách, không biết. Xấu hổ đồ vật, so với kia xuất sinh còn không bằng. Cứ như vậy còn tưởng khảo công danh. Ngươi chờ xem, chờ ngươi nhi tử trúng công danh, ta đều đi nháo, không còn có so Trương thị lợi hại hơn nhân vật. Tôn Vân Vân nghe tới cũng tự tin mười phần. Dư Dung cũng đi theo nói, Cao phu nhân, ngài nếu là muốn hai người quá hảo, này dù sao cũng phải bọn họ hai người thương lượng mới được, ngài nói có phải hay không? Còn nữa Hòa Ly tuy nói đối nữ nhân không tốt, nhưng đối nam nhân cũng chưa chắc hảo. Nếu muốn thù quan thêm tước người một thân bím tóc chờ bị người khác chảo, này đã có thể không hảo, ta cũng không biết nói cái gì vô quan vô tước người còn có thể nạp thiếp. Cao phu nhân là biết Dư Dung, rốt cuộc Ngô Tường Tô có tài danh, hơn nữa tuấn tú lịch sự, lại không nghĩ rằng Dư Dung cũng là cái lợi hại nhân vật. Nàng kêu Tôn Vân Vân, cùng ta trở về đi. Tôn Vân Vân cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, cô mẫu nếu là đau lòng ta, nên làm biểu ca lại đây mới là. Chính mình tổng nên đối mặt, Dư đại cô đem nàng đặt ở nơi này, thứ nhất là không nghĩ nhà mình tổ mẫu khó xử, thứ hai cũng là Trương thị mẹ con lợi hại cũng bênh vực người mình. Xem Tôn Vân Vân nói như vậy, Cao phu nhân vẻ mặt thất vọng nhìn nhìn nàng, mới nói, ta làm ngươi biểu ca đợi chút liền tới. Nàng vừa đi, Dư Dung liền cười nói, ngươi lại trở về không cần sợ, đều là chút hổ giấy. Buổi tối Cao Phượng Tường quả thực tới, hắn mặt chữ điền xinh ngay ngắn, nhìn qua không cao hứng cho lắm. Dư Dung riêng làm Tôn Vân Vân trang điểm xinh đẹp một chút, chỉ là trên mặt lạnh như băng xương, Cao Phượng Tường nhìn đến liền sửng sốt một chút. Hắn thật cũng không phải cái gì lòng lang dạ sói người, chỉ là không thích biểu muội thôi, quá quen thuộc xong xuôi muội muội xem, đột nhiên thành thê tử, khó tránh khỏi không tiếp thu được, đồng thời lại có âu yếm người, càng là coi thường cái này biểu muội. Nhưng hôm nay biểu muội lại hoàn toàn không giống nhau, ngày thường cảm thấy Tôn Vân Vân ra sắc hơi hắc, hôm nay vừa thấy, lại là khí sắc thập phần hảo không nói. Xuyên đáp càng là phản phất giống như tiên nữ giống nhau. Chỉ thấy nàng hôm nay xuyên hồ sa làm xiêm y, tay áo rộng eo thon, tóc sơ cao búi tóc. Cao Phượng Tượng tự mình đi vào cùng Tôn Vân Vân hai phu thê, cũng không biết đã nói những gì. Chờ bọn họ ra tới thời điểm, hai người trên mặt còn mang theo ý cười, Cao Phượng Tượng cùng Trương Thị hành lễ, còn làm người mang đến tiền cùng vải vóc lương thực, đã nhiều ngày nhiều có. Quấy rầy, mong rằng mở thứ lỗi. Không đáng giá cái gì, ngày sau nên hảo hảo sinh hoạt mới là. Trương thì cũng sẽ không đem thứ này ra bên ngoài đẩy. Tôn Vân Vân lôi kéo Dư Dung tay nói, chờ người xuất giá ta lại đến, Dung tỷ nhưng đừng ghét bỏ ta. Nàng lúc này đã thực thả lỏng. Dư Dung cười nói, về sau đi Ngô gia tìm ta cũng đúng. Tôn Vân Vân đi rồi sau, Dư Tùng toàn tâm toàn lực giúp đỡ muội muội làm hôn sự. Thí dụ như muốn thỉnh ai tới, đến nơi nào mời khách này đó Dư Tùng đều phải chuẩn bị. Hơn nữa hắn tân cửa hàng cũng đầu nhập rất nhiều tinh lực. Lúc này Dư Thụ tuổi tuy nhỏ, nhưng cơ linh thực lập tức liền có tác dụng. Tỷ, ngươi làm kia kiện xiêm y bán không tồi. Còn thành công y ta xem bán tốt nhất, nếu là có thể tốt nhất nhiều làm chút áo quần ngắn. Dư Thụ nhận được tự, mỗi ngày đều làm trướng, đạo xó lương tiên sinh làm còn rõ ràng một ít. Dư Tùng vì cấp chính mình muội muội thêm chút tiền thu, khai cửa hàng đều riêng để lại vải vóc cùng trang phục đại bộ phận. Vẫn là tự Dư Dung tới làm. Đương nhiên Dư Dung cũng xác thật là làm hảo, xã hội Dương huyện rất nhiều cửa hàng làm đều hảo, cho nên Dư Tùng cũng nguyện ý làm muội muội làm. Ngô ra bắt đầu nạp thái, cũng chính là đưa lễ hỏi, quả thực chỉ có 50 lượng, cộng thêm quả khô 8 hộp, đồ trang sức 2 bộ, trang sức 1 bộ, lại có vải vóc 8 thất, thịt heo 2 đầu, gạo tẻ 10 cân từ từ. Mà Dư gia cũng bắt đầu đưa của hồi môn, bởi vì các nàng chủ gần, không thể xoa nhân ra chủ xa, cho nên của hồi. Môn trước đưa qua đi, vốn dĩ tồn chế diễu tâm thái Miêu Thu Vân đi ra ngoài nhìn nhìn, của hồi môn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng thực nhân nhìn. Tỷ như kia theo bình liền thập phần tinh xảo, đặt ở mặt trên làm nhân sinh thang. Còn có ra cụ đều là gỗ đặt làm, nhan sắc cũng đẹp, hơn nữa dọn xuống dưới thời điểm các màu ghế dựa ghế nằm đều có. Quý Nhi rất có mặt mũi nói, chúng ta cửu lão ra lần này ở Duyên Hà bên kia lại khai một nhà tân cửa hàng, xin ý nhân hảo. Dư ra tộc nhân đông. Đạo, tuy nói ngày thường không lớn đoàn kết, nhưng muốn làm nổi bật chuyện tốt ai đều muốn đi. Chờ dư ra người đều đưa xong của hồi môn, mới từ Ngô ra trở về. Lại chờ mấy ngày chính là thân nghênh nhật tử, Ngô Tương riêng xin nghỉ trở về, chính là sợ bỏ lỡ Hoa Kỳ. Ngô Lưu thì lại hô Ngô Tương qua đi, người muội muội đã nhiều ngày sợ là đuổi không đến, nếu không lại nhiều lùi lại mấy ngày. Ngô Tương đều mau tức chết rồi, cuộc sống này là đã sớm định ra, như thế nào liền phải sửa lại. Nương, ngày thường bất công muội muội ta cũng chưa nói, chỉ là lần này lại không được. Này lại không phải việc nhỏ, mọi người đều biết đến sự tình, chúng ta đột nhiên sửa lại ngày, người khác còn tưởng rằng chúng ta đối hôn sự có ý kiến. Lại có, không phải có Liên Nhu ở, tân nương tử có người bội là được. Từ nhỏ chính là như vậy, người khác ra là trọng nam khinh nữ, nhà bọn họ là đảo lại, nhưng nói trọng nữ khinh nam lại không đúng. Bởi vì Ngô Lưu thì đối nhị muội Liên Nhu cũng không thích, này liền. Kỳ quái, trước kia sự Ngô Tương cũng không nghĩ nhắc lại. Dù sao hắn cảm thấy phạm là cha mẹ cùng con cái đều có duyên phận, hắn không cái này duyên phận liền thôi. Nhưng nhân ra Dư Dung còn không có vào cửa liền phải chịu hắn mùi mùi khí, này còn giống lời nói sao? Vẫn là chờ một chút đi, người nếu bỏ Dư ra người trách tội, ta đi nói đó là. Ngô Lưu thì cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ngô Tương nói, này thân là ta thành vẫn là ngài thành. Nói như thế nào sửa liền sửa, không còn có ngài như. Vậy, nếu lại như thế, ta liền phải hỏi một chút đại muội muội, như thế nào gã đi ra ngoài còn thế nào cũng phải quản ca ca sự tình, liền thành hôn đều đến muốn nàng tới. Nàng là Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là Như Lai Phật Tổ, ta có phải hay không giống thỉnh cái Bồ Tát dường như mới được. Đánh tiểu Ngô Lưu thì liền không thích Ngô Tương, đến bây giờ vẫn như cũ là, chính là cảm thấy Ngô Tương quá ích kỷ, vĩnh viễn chỉ vì chính mình suy xét. Người như vậy sinh khí làm gì? Cưới tức phụ người liền. Không nhận nương, cái gì đều đến dự gia vừa lòng, dự gia lại là thứ gì? Ngô Tương cười lạnh, kia hành, người ngày khác tử, ta liền đi dự gia làm tới cửa con dễ, dù sao ta không sợ. Ta liền gặp người liền nói ta muội muội nhất định phải quản ca ca việc hôn nhân, không được sống yên ổn. Ngô lão gia hàng năm ở nhà, thật vất vả trở về liền nhìn đến Ngô Tương ở cùng Ngô Lưu thì cãi nhau, tức giận sao khởi trên bàn nghiêng mực liền hướng Ngô Tương ném qua đi, thư đọc đến trong bụng chó mặt đi. Như thế nào cùng ngươi nương nói chuyện? Ngô Tương trực tiếp trốn rồi qua đi, hắn nhưng không hy vọng thành thân thời điểm phá tướng, phụ thân làm đại sự không hộ độ, lại hàng năm bên ngoài, khó tránh khỏi không rõ ràng lắm trong nhà tình huống. Ngô Tương tiến lên giữ chặt Ngô lão ra, phụ thân trở về cũng giúp ta khuyên nhủ mẫu thân chính là, tội gì vừa trở về liền đánh ta. Vốn dĩ liền cùng dư ra đã định hảo nhật tử, mẫu thân lại bởi vì đại muội vô pháp kịp thời đuổi tới liền phải chậm lại. Ta hôn kỳ, này lại là tội gì? Ta biết ở thái thái trong mắt, chúng ta đều không bằng đại muội, nhưng xem ở nhi tử cả đời này đại sự thượng, con thỉnh đừng làm người ngoài chế giễu mới là. Ngô lão ra lần này trở về cũng là vì nhi tử hôn sự, lại nghe Ngô Tương nói như vậy, hắn sắc mặt mới hòa hoãn lại đây, nếu là việc này, là không cần kéo dài thời hạn. Những người cũng muốn hảo hảo đối thái thái nói chuyện mới là. Ngô Lưu thì gả cho hắn là gả thấp, hắn khó khăn cưới đến nàng, chính là không. Nghĩ người khác nói hắn cưới Ngô Lưu thì làm nàng chịu khổ, cho nên mọi chuyện dung túng. Nhưng Ngô lão ra cũng là 40-50 tuổi người, dưới gối liền hai tử, lão đại không còn dùng được liền thôi, còn chọn nhẹ sợ nặng, khó khăn con thứ hai có chút tiền đồ. Hắn cũng biết Ngô Lưu thì luôn luôn thiên hướng trưởng nữ, nói nặng nhất có tiền đồ, mệnh tốt nhất. Nhưng là ở Ngô lão ra trong lòng, nữ nhi lại hảo luôn là nhà người khác người, trăm triệu không thể bởi vì nữ nhi tới chậm trễ nhi tử. Huống chi là nhi tử hôn kỳ, nhi tử cấp thái thái bồi tội. Ngô Tương thực mau nhận sai, Ngô Lưu thì mặt khoanh ở một bên không nói lời nào, Ngô lão ra đánh trong chốc lát giảng hòa sau Ngô Lưu thì cũng vẫn là lạnh mặt. Ngô Tương trong lòng sốt ruột, hắn hiểu lắm Ngô Lưu thì ở trong nhà địa vị, Ngô lão ra nói không chừng đợi chút liền phải đồng ý. Tìm lão thái thái cũng không được, Ngộ lão thái thái thời trẻ còn có chút cương tính, khả nhân tuổi càng lớn, càng hồ đồ. Ai cấp tiền nhiều, ai cấp ít lời đại, nặng liền thiên hướng ai. Hiện tại Ngô lão thái thái bởi vì nhị phòng cấp hiếu kính nhiều, cơ hồ đều là thiên hướng nhị phòng. Xem ra vẫn là muốn nói động Ngô lão ra mới thành, Ngô Tường chờ ở thư phòng, xem Ngô lão ra lại đây vội vàng đứng dậy, cha. Ngô lão ra muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Ngô Tường mới nói, cha, ngài đem nhi tử phân ra đi thôi. Nhi tử ở nhà không bằng đại muội liền tính, tội gì ngày sau còn muốn nhi tử tức phụ đi theo chịu khổ. Người này, nói cái gì? Thái thái cũng là hy vọng cả nhà đều đoàn viên, người đại muội tới cùng ngươi căng cái mặt mũi. Ngô lão ra nói cái này lời nói chính mình đều trột dạ. Đại muội là cáo mệnh vẫn là cái gì? Nói không dễ nghe cũng bất quá là gả cho một cái hầu phủ dòng bên, hơn nữa cũng chỉ là quê quán thân thích. Luận đứng dậy phân cũng bất quá là cái địa chủ ra mà thôi, nhà chúng ta lại kém cái gì? Cha nếu là đồng ý, ta cũng liền không nói cái gì, dù sao hiện tại Ngô Khôn cùng Ngô Vinh hai huynh, để liều mạng muốn dẫm lên ta. Nhị thúc lại là một lòng một dạ tưởng ở trong tộc chiếm đầu nhi, lần này chạy thuyền chưa chắc ngài liền không sợ rác. Ta cũng không cần trong nhà thứ gì, nếu là liền ta hôn sự thân cha mẹ đều không cho ta mặc dài, ta đây ở cái này trong nhà cũng không có gì ý tứ. Ngô lão ra nghe nhi tử vừa nói, lại nghĩ tới hắn ở trong nhà cũng xác thật như thế, người khác đều là ra trận phụ tử binh. Lão nhị cùng con của hắn hai người chạy thuyền rõ ràng liền so với hắn một. Người muốn khá hơn nhiều, ít nhất có cái giúp đỡ, cộng thêm cái Ngô Vinh lại ở đọc sách, đó chính là như hổ thêm cánh. Nhưng hắn hai cái nhi tử, trưởng tử vừa nghe nói chạy thuyền liền nói sợ sai tàu, chỉ chịu ở nhà xem mặt đất, một tháng lãnh một chút tiền đồ. Con thứ có năng lực, hắn nhưng không bỏ được phóng con thứ đi ra ngoài. Đã biết, cuộc sống này đều là định hảo, trăm triệu không đến sửa. Ngô Tường lúc này mới yên lòng, quý nhi đều đau lòng bọn họ ra chủ tử, nếu là tam thiếu nãi nãi. Vào cửa cũng hảo, có cái biết lạnh biết nhiệt đau người, nhà mình thiếu gia tâm mới là ấm. Ngô Tương làm này đó nỗ lực dư dung cũng không biết, dự gia tam phòng là lần đầu gả nữ, sợ người khác coi thường đi. Dư đại cô mang theo Tôn Vân Vân lần này cũng lại đây, dư đại cô biết lần trước Trương thị mẹ con hai người giúp Tôn Vân Vân, trong lòng cảm kích, còn đem trong nhà tiểu nhi tử cũng mang lại đây. Trương thị thấy hắn lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh cũng thích, toại làm hắn ở trong phòng chơi. Tôn Vân Vân khí sắc thoạt nhìn khá hơn nhiều, nàng hiện tại đối Cao Phượng Tường đều không thèm để ý. Cao phu nhân giả nghĩa, cho nên lợi dụng điểm này, Tôn Vân Vân yêu cầu quản gia cũng là danh chính ngôn thuận. Hiện tại nàng quản gia, trong tay tiền nhiều, mỗi ngày trang điểm mỹ mỹ, làm cho Cao Phượng Tường không thỉnh tự đến rất nhiều lần. Dung tỷ áo cưới cũng thật đẹp. Tôn Vân Vân hâm mộ nói. Dư dung áo cưới là nàng chính mình từng đường kim mũi chỉ khâu vá, cùng chính mình làm đương. Nhưng lại hết sức dụng tâm. Vô luận là cắt may vẫn là theo đi lên hoa đều có thể coi như là tinh phẩm. Đặc biệt eo thu thực hảo, thoạt nhìn thực dườm già, chính là thượng thân hiệu quả đặc biệt hảo. Trương thị nói, người cả đời này cũng chỉ có như vậy một lần, cũng nên coi trọng một ít. Gần nhất Tôn Vân Vân bắt đầu quản ra, nàng xem Dư Dung thỉnh giáo nàng cái này, không cấm thích lên mặt dạy đời lên, mỗi khi hỏi bọn hắn cái gì đều là trang đáng thương, muốn nhiều đáng thương liền có bao. Nhiều đáng thương. Nhưng một đám trộm chủ gia đồ vật thói quen, kia trong nhà thật đúng là chưa chắc có chúng ta nghèo, nhưng đừng bị các nàng hù ở. Như thế, ta trước kia ở Bình Giang phủ thời điểm, có chút mặt thịt tốt lại đây chúng ta trong tiệm định quần áo. Đều tưởng lão phong quân gì đó, nhưng sau lại mới biết được, bất quá là cái thì tì. Ban ngày hầu hạ chủ tử, ban đêm về nhà hầu hạ người cũng có 6-7 cái. Dư Dung cũng thầm giác hạ nhân vật tiền bản lĩnh kia cũng rất mạnh, đặc biệt. Là kia chờ ở gia đình giàu có làm quản sự, so các thiếu gia còn có tiền. Thấy các nàng tiểu tỷ muội lại nói tiếp, Trương thị liền đem Dư đại cô cùng Tôn Uy, Tôn Vân Vân để đưa tới các vách phòng đi nói chuyện. Các đại nhân đi rồi, Tôn Vân Vân mới nhỏ giọng nói, Dung tỷ người sợ sao? Trước kia ta đi Ngô ra, nhà bọn họ cái kia thái thái nói là quan lại nhân ra gã tiến vào, quy củ rất lớn. Hẳn là không có việc gì. Ta lại không phải trưởng tử con dâu, nàng nói nàng, ta không làm nàng. Cũng không thể đem ta thế nào à? Dư Dung đối cái này nhưng thật ra còn hảo. Xuất giá ngày đó tinh không vạn lý, trời còn chưa sáng, Dư Dung đã bị Trương thị kêu lên tắm gội. Tắm gội hảo liền có trải đầu phụ nhân lại đây, các nàng đều là trang điểm nhất thể, vẫn là Dư Tùng chuyên môn từ Hồ Dương mời đi theo người, này một tới một lui đều phải hoa một lượng bạc tử. Nhưng là Trương thì cảm thấy đáng giá, cái này phụ nhân cười tủm tỉm, động tác cũng thực mềm nhẹ. Tôn Vân Vân ở bên cạnh nhịn, một bên xem một bên nói, sớm biết rằng khi đó khiến cho ta nương tự Hồ Dương thỉnh người lại đây giúp ta vẽ, người cũng không biết nói ta trên mặt lúc ấy điệu hóa hồ. Nàng gần nhất cũng bắt đầu trang điểm lên, so với kia cái gì bán đậu hũ tự nhiên là phải có kiến thức một ít. Còn đi theo Cao Phượng Tường học nhận tự, Cao Phượng Tường đối Vương Xuân Chi cũng chậm rãi phai nhạt một chút, rốt cuộc hai người lại ruột thịt biểu huynh muội, còn có Cao phu nhân ở bên cạnh giúp đỡ đứng ngoài cổ vũ, tồn. Vân vân hảo quá rất nhiều. Xe lông mặt có chút đau, bất quá Trương Thị Liện nói đều phải làm cho. Cái này chuyên môn làm sơ hóa phụ nhân họ Đào, lấy làm cái này vì nghề nghiệp, nàng cười tủm tỉm nói, tiểu thư trên mặt vốn dĩ liền hoạt, thứ này dùng cùng không cần cũng chưa cái gì khác nhau, chỉ là vì tốt hơn trang vẫn là lộng một chút. Nàng xác thật phi thường chuyên nghiệp, ngay cả hóa lông mày mi nghiêng đều có thật nhiều loại, mi soát cũng là chuyên môn dùng hộp trang. Bên cạnh ngồi Dư Đại, cô như vậy tuổi đều nhìn mắt thèm thực. Còn một cái kính hỏi Đào thị như thế nào liên hệ? Son môi liền dùng Dư Dung nhà mình son môi, trước dùng môi xoát xoát, lại chậm rãi nhấp một chút, sau đó lại vận khai. Tuyệt đối chuyên nghiệp, cổ nhân cũng không phải hiện đại người tưởng như vậy, hóa trang hóa không tốt, chỉ là muốn tìm đối sư phó thôi. Hóa trang liền hoa cả buổi, lúc sau Dư Dung ở Tôn Vân Vân, cùng Trương Thị dưới sự trợ giúp mặc xong rồi áo cưới, người trong phòng tức khắc cảm thấy Dư Dung cả người đều thay đổi cái dạng. Chưa xuất giá tỷ muội tỷ như Dư Liễu cùng Dư Bội Bồi tại tả hữu, Tôn Vân Vân trước kia liền biết Dư Liễu lớn lên xinh đẹp, hiện tại cũng là chỗ mã thực thủy linh, nhưng có một chút khí chất quá kém, nói tướng mạo là so Dư Dung tinh xảo rất nhiều, chính là cùng Dư Dung đứng chung một chỗ, mọi người đều sẽ cảm thấy Dư Dung càng tốt. Thu Đồng nhìn đến Dư Bội co dúm lại một chút, nhưng lại nhìn đến Dư Dung cổ vũ ánh mắt, nháy mắt động tác lại nhanh nhẹn lên. Nàng là Dư Dung nha đầu lại không phải Dư Bội nha đầu. Sợ Dư Bội làm cái gì? Trương thì bởi vì sợ Dư Bội chơi xấu, làm Vương Tuyết ở bên cạnh nhìn, Vương Tuyết vốn dĩ liền cùng Dư Dung quan hệ tốt nhất, đứng ở bên cạnh một chút liền đem Dư Bội bài trừ đi. Dung tỷ, tam bá mẫu nói ăn cơm chưa liền phải cái khăn voan, người xem người muốn ăn cái gì? Ta đi tịch thượng cùng ngươi lấy tới. Tôn Vân Vân cái này người từng trải rất có kinh nghiệm, lấy chút chân bánh liền thôi, uống ít điểm nước. Uống nhiều quá như xí cũng không có phương tiện. Vương Tuyết lập tức đi ra ngoài cầm, Thu Đồng lại ở xem xét có hay không thứ gì thiếu, mỗi lần làm hỷ sự tổng hội thiếu như vậy điểm đồ vật, này đó mọi người đều không để bụng, nhưng là nếu là quan trọng đồ vật thiếu, kia đã có thể không hảo. Lý Thị nói là đi hội dương không lại đây, tiểu Lý Thị tắt cùng Điền Thị các nàng cùng đi đến. Điền Thị trong miệng đều phím toan khởi phao, càng không cần đề Triệu Thị. Triệu Thị lần này còn đem Dư Hương. Hắn mang lại đây, nàng dặn dò nói, hôm nay đi cần mẫn một ít, Vương Thuyết cái kia nha đầu ở người tam thẩm nơi đó, hỗ trợ hiện tại một tháng đều có 500 văn. Người nếu là lại đây không thiếu được so nàng còn nhiều, chủ địa phương trực tiếp trụ các nàng trong tiệm là được, tỉnh thuê nhà ở tiền. Dư Hương Hương lại nhớ tới khác, nương, Quyên Nhi thật sự cùng Lâm ra người ở bên nhau đều không muốn hồi nhà ta sao. Triệu thì thở dài một hơi, là nhà của chúng ta không có tiền liên lụy nàng. Ai? Dư Hương Hương cảm thán một tiếng, nhìn lại Dư ra tiểu viện chắc hỉ liều, khí phải thật, không cấm hâm mộ nói, không nghĩ tới vẫn là Dung Dung mệnh hảo, có 24 nâng của hồi môn không nói, xuất giá còn như vậy phong cảnh. Triệu thì trong lòng lại không cho là đúng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nặng liệu liệu cũng chưa chắc sẽ so Dư Dung kém, thả làm Dư Liễu trước khoe khoang mấy ngày, đến lúc đó nhìn nhà mình liệu liệu gả hảo. Dư Hương Hương lại không như vậy tưởng, nặng. Thành hôn mới hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế, đừng nhìn Dư Dung không Dư Liễu lớn lên đẹp. Nhưng vô luận là nói chuyện vẫn là làm việc, còn có gia đình điều kiện, đều so Dư Liễu cường. Dư Dung cái miệng nhỏ ăn một tiểu khối chân bánh, Thu Đồng lại uy một viên quả quýt, xúc miệng Trương Thị mới làm Thu Đồng đem khăn voan đắp lên. Dư Liễu cùng Vương Tuyết tắc bị an bài ngồi ở Dư Dung hai bên, Vương Tuyết còn hảo nàng vốn dĩ liền ở Dư gia tam phòng thủ công gần một năm, sẽ không nói bởi vì Dư. Dung gã hảo thế nào liền ghen ghét, nàng sinh ra liền so người khác càng thông thấu, ngay cả nàng cha mẹ vứt bỏ nàng, nàng cũng xem phai nhạt, chỉ cần chính mình sinh hoạt hảo là được. Nhưng Dư Liễu liền không được, nàng cùng Dư Bội kém chỉ là cái lá gan, phẩm chất đi lên nói hai người không sai biệt lắm. Dư Liễu ngoài miệng ác độc, lại không có can đảm làm, đây cũng là Trương Thị an bài nàng làm đưa gã cô nương, hơn nữa cũng coi như là giúp đỡ một chút nhị phòng. Nhị phòng tự mất đi Dư Quyên. Sống, gia quán sinh ý liền không trước kia như vậy hảo, nhị phòng ngũ lang tuổi cũng tới rồi đón dâu thời điểm, Dư Liệu cũng bất quá liền so Dư Dung tiểu 1-2 tuổi, đây đều là muốn làm đại sự, cái gì đều yêu cầu tiền. Nàng đôi mắt nhanh như chớp xoay vài cái, nàng nhìn đến Dư Dung trên đầu mang kim quang, phía dưới là tua dây xích vàng, không khỏi cảm thấy thập phần đẹp, cố ý dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói, Dung tỷ, người trên đầu quang ở đâu mua? Cũng thật đẹp. Dư Dung đội khăn voan trong lòng đang suy nghĩ đi Ngô ra hoàn thành hôn lễ sự tình, không quá tưởng nói chuyện. Vương Tuyết lập tức thế nàng trả lời, đây là Ngô ra đưa lại đây, nghe nói là tam tỷ phu tự mình chọn, cũng không phải là ở đâu tùy tiện mua. Dư Liễu ngượng ngùng, không lên tiếng. Ngô Tường cưỡi ngựa lại đây, Tần Lang Quang hôm nay trang điểm cũng thực thần khí, hắn vóc dáng lại cao, tướng mạo vốn dĩ liền sinh hảo. Trước ngực hè đỏ thẫm hoa, cố ý tới rồi Dư ra tiểu viện trước cửa, Ngô ra đi theo huynh đệ. Không ít, Ngô Tương bản nhân bằng hữu cũng nhiều, thế môn đóng lại. Ngô Khôn ở đại trường hợp, nhất chờ đến khai, lập tức hô, Ngô môn danh tương tới đón Dư thị thiên kim, vọng mở kim môn. Dư Thụ vẫn luôn ở đọc sách, hiện tại lại đi theo ca ca làm buôn bán, thấy ca ca Dư Tùng ý bảo chính mình liền cười nói, bồng môn nay thủy vị quân khai, nếu muốn khai đến nay môn, toàn bằng quý môn chi thành ý. Ngô Tương tắc cười nói. Vài vị cậu em vợ, vàng bạc không để mổ đối tiểu thư chi tâm ý. Nói là, nói như vậy, Ngô Tương lại cầm một đống đồng tiền hướng bên trong ném, bên trong còn kêu không đủ. Ngô Tương lại cầm hai cái hồng bao tiến dần lên tới, đây là cấp Dư Tùng cùng Dư Thụ mở cửa tiền, một người một cái bạc quả tử. Dư Thụ mới hô to, tỷ phu mời vào. Ngô Tương lúc này mới xuống ngựa vào cửa, Ngô Khôn hiển nhiên tâm tình cũng không tồi. Nếu là Dư gia khó chơi một ít, không biết lại muốn ra bao nhiêu tiền, cũng lãng phí thời gian. Lần trước hắn đón dâu, đã bị tiện ra người buộc đưa. Tiền đều thiếu chút nữa bỏ lỡ giờ lành. Ngô Tương đi đường tốc độ thực mau, chờ nhìn đến Dư Dung ra tới lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ ra mặt. Dư lão tam cùng Trương thị vốn dĩ vội không được, nhưng nữ nhi muốn xuất gia, hai người tâm tình buồn bực cực kỳ. Đặc biệt là Trương thị như vậy kiên cường người, nhìn nữ nhi con dễ bái biệt. Còn khóc ra tới, Dư Dung trong lòng đương nhiên cũng không chịu nổi, có biết nữ nhi ra tổng phải đi như vậy một chuyến, trong lòng khó chịu lại cũng không thể tùy hứng sóc khăn voan. Bạch đầu rai lão, cho nhau nâng đỡ. Ngô Tương đáp ứng thật dứt khoát, tiểu tế tự nhiên cùng tiểu thư hòa thuận chung sống, bạch đầu rai lão. Dư Dung lúc này mới bị dẫn ra đi, thu đồng làm của hồi môn nha đầu liền ở kiệu hoa bên cạnh đi tới, Vương Tuyết cùng Dư Liễu liền phải dừng bước. Quý nhi cấp hai vị của hồi môn tỷ muội một người cũng chuẩn bị một cái hồng bao, không nhiều lắm, chỉ có 200 tiền, khá vậy không ít. Ngô Tương lại cố ý làm kiệu hoa. Vọng Thành xoay vài vòng lúc này mới hồi Ngô ra, mà Dư Dung một cái chưa bao giờ ngồi quá cổ kiệu người, có chút vận kiệu. Nhưng bên ngoài còn có hâm mộ nặng người, giống như quyên buổi sáng bán đồ ăn thu thập sạp thời điểm, nghe cách vách người ta nói có người ở phát kẹo mừng, nàng cũng tưởng đi xem náo nhiệt lấy kẹo mừng. Lâm Tử Du cùng nàng cùng nhau chạy tới, Lâm Tử Du híp híp mắt nhìn lập tức ngồi người, không cấm nói, đây là Ngô Tương, là Dư Dung tướng công. Dư Quyên trước kia biết Ngô ra người, nhưng cũng không có gì giao thoa, hôm nay vừa thấy tức khắc cảm thấy việc hôn nhân này, trả trách liền Triệu thị đều trong lòng lên men. Ngô Tương lại là một nhân tài, chỉ bằng cái này khí phái liền rất hảo, Dư Quyên trong lòng phản phất mất đi cái gì, dường như nàng cùng Ngô Tương có một đoạn cái gì giống nhau. Phiền muộn, hối hận, Dư Quyên cũng không biết vì cái gì. Lâm Tử Du trong lòng liền càng không phải một chuyện, hắn một cái người đọc sách, mỗi ngày bán đồ ăn, cùng một đám. Rốt đặt cắn mai người cùng nhau làm việc. Vừa mới bắt đầu còn thực mới mẻ, nhưng nhật tử lâu rồi, khó tránh khỏi buồn tẻ nhạt nhẽo, thậm chí có chút bực bội. Nếu là hắn cưới Dư Dung, những cái đó của hồi môn đều là của nàng, Dư Dung lớn lên cũng hảo, không giống Dư Quyên càng ngày càng mỏ chuột tai khỉ bộ dáng. Từ cái dân chồng dâu giống nhau. Bọn họ thế nào? Dư Dung nếu là đã biết chắc chắn nói một câu nhàm chán, chính là Dư Dung cùng các nàng cũng không có gì giao thoa. Ngô ra ly trấn trên. Không xa, Kiệu Hoa hỉ khí dương dương vào cửa, đầu tiên là từ bà mối ở chủ trì, làm phu thê hai người đã lại thiên địa. Dư Dung lo liệu không ra sai tâm tình rất là khẩn trương, Ngô Tường nắm hồng lụa tay ở phía trước đi, hắn tựa hồ ở nhân nhượng Dư Dung bước chân mãi không phải như vậy đại. Thu Đồng cũng ở một bên đỡ Dư Dung, nàng càng sợ Dư Dung xấu mặt. Thu Đồng đỡ Dư Dung ngồi hỉ trên giường, Dư Dung cảm giác trong phòng tụ không ít người. Hỉ nương ở một bên kêu, cầu chúc tân nương tân. Lan vừa lòng đẹp ý, thỉnh tân lan trước sốc khăn voan đi. Ngô Tường cầm đòn cân, nhẹ nhàng một trọn, trước mắt sáng ngời. Hắn tuy rằng cùng Dư Dung gặp qua vài lần mặt, nhưng là đều không có cẩn thận quan sát Dư Dung, hôm nay vừa thấy, trong đầu không khỏi hiện lên một câu thơ nhân diện đào hoa tơn ánh hồng. Dư Dung cũng dương mắt nhìn thoáng qua Ngô Tường, chỉ thấy hắn ăn mặc một bộ hồng trang, cũng chút nào không hiện nữ khí, ngược lại anh khí bức người. Hỷ nương vừa thấy hai người hấp dẫn, vội vàng thúc giục hai người uống chén rượu ra bôi, tốt tốt đẹp đẹp ngọt ngào như lúc ban đầu. Hai người cánh tay tương giao, chung quanh các nữ nhân truyền đến thiện ý tiếng cười, Dư Dung mặt đỏ lên, không khỏi làm Ngô Tường càng ái. Nhưng lúc này Ngô Tường muốn đi ra ngoài bồi rượu, không thể lưu lại, Lâm thì cái này ruột thịt tẩu tử không giúp một hai câu lời nói hòa giải. Nhưng thật ra tiền thì lập tức nói, tam đệ yên tâm, đệ muội giao cho chúng ta, bảo quản ngươi trở về một sợi. Tóc đều không thể thiếu. Ngô Tường nhìn Dư Dung liếc mắt một cái. Dư Dung đôi hắn gật gật đầu, hắn lúc này mới đi ra ngoài. Tiền thị xác thật là cái nhiệt tâm người, thực thích hợp làm quản gia tức phụ, mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào, khả nhân vẫn là thực nhiệt tình. Hỏi han ân cần đó là làm người mặt mũi thường thật quá đi, miêu thì cũng là như thế, tuy không đến mức như vậy thân thiết, nhưng cũng là trường hợp lời nói sẽ nhiều lời vài câu, Lâm thì tính tình yếu đuối một ít cũng sẽ không giáp mặt rỗi người. Cho nên trong lúc nhất thời bốn cái con dâu nhưng thật ra ở trung thực hảo. Đều là như thế này lại đây, ngươi đã đói bụng nói, ăn chút mì sợi là được. Miêu thị hảo tâm nói. Nàng vốn dĩ chính là nha đầu xuất thân, xem mặt đoán ý đó là thật bản lĩnh, thấy Dư Dung cùng Ngô Tường hai người trong mắt lưu luyến không rời, nhưng thật ra cảm thấy buồn cười. Chỉ là nghĩ nếu về sau các nàng phu thê hai người so nhà mình quá kém, cũng không biết Ngô Tường có thể hay không hối. Hận năm đó quyết định, nhưng này cũng chỉ là nàng trong lòng âm u ý tưởng, đại trên mặt lại cùng tiền thì hai chị em dâu vội vui vẻ vô cùng. Tiền thì cũng không mừng, nàng khó khăn ra một lần đầu, miêu thị lại ở chỗ này đoạt nổi bật. Ta đã làm bếp thượng riêng bị hảo đồ ăn, đợi chút liền đưa lại đây. Chúng ta tới trước nơi này bồi ngươi trò chuyện, tam thẩm, cái này là cái gì như thế nào như vậy hương à? Dư Dung vọng qua đi, nhưng thật ra nhận được cái này tiểu nữ hài là Lâm thị nữ nhi. Ngô Tường thân chất nữ, hiện tại tôn bối chung chỉ cần Lâm thì một cái sinh nữ nhi, cho nên cái này tiểu cô nương còn tính được sủng ái, cùng nàng nương điệu thấp yếu đuối tính cách không giống nhau, tiểu cô nương có chút nghịch ngợm cùng Trương Dương. Dư Dung ra cổ phần lớn đều là tân hình thức, là Dư Tùng đi Lâm An thấy người khác hiện giờ lưu hành một thời cái này mới làm, bên trong đều là phóng hương bao hoặc là hương cao, làm tẩn ra cụ tán hương vị. Đây là hương cao, người nếu thích, cầm đi đó là... Dư Dung vừa dứt lời, nàng còn tưởng rằng người khác sẽ ghét bỏ, không nghĩ tới Lâm thì lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, đa tạ tam đệ muội, nàng con nít con nôi không hiểu chuyện còn lao người thiên nàng. Nguyên lai ngươi là cái dạng này Lâm thị, có chỗ lợi cầm liền lập tức gương mặt tươi cười nghênh người. Tiền thì mấy người đãi một lát liền đi, Thu Đông lập tức lại đây muốn đem kim quan gỡ xuống tới, Dư Dung cùng nàng hai người hợp lực cầm xuống dưới. Bên ngoài có người gõ. Cửa, Dư Dung lên tiếng, lại thấy là Ngô Tường một cái khác muội muội liên nhu vào được, nàng còn bưng khe tiếng vào. Bên trên có ngó sen hoa bánh, còn có một tiểu phân cơm tẻ, càng có một phần chè, một phần thịt đồ ăn, một phần rau xanh. Tam tẩu hảo, ta nghĩ nhị tẩu không rảnh sai người đưa lại đây, ta tả hữu lại là cái người rảnh rỗi, cho nên chạy chân tới. Cái này cô nương có chút y tứ, lời trong lời ngoài dường như ở điểm Dư Dung, nói tiền thì chỉ là cái ngoài miệng quan. Nàng có thể đoan. Lại đây, cũng chứng minh nàng là tới cùng chính mình giao hảo, Dư Dung cười nói, đa tạ ngươi, ta vừa tới, đúng là người mù sờ tượng, cái gì cũng không biết. Nếu là có thể, ngươi cũng bồi ta ăn chút. Ngô Liên Nhu trong lòng thấp thỏm, nàng nghĩ kỹ rồi, nếu là tam tẩu là cái cùng đại tẩu giống nhau, ích kỷ yếu đuối chỉ nghĩ muốn chỗ tốt người, không nói bất luận cái gì tình cảm, kia nàng liền không hề trông cậy vào. Nhưng hiện tại xem tam tẩu rõ ràng cũng là cố ý cùng chính mình tốt, khó tránh. Khỏi trong lòng cao hứng. Dư Dung đem ngó sen hoa bánh cầm vài miếng đưa cho Thu Đồng, ngươi cũng vội một ngày, trước liền nước ấm uống mấy khẩu lót lót bụng. Thu Đồng biết Dư Dung cũng không phải cùng nàng khách sáo, vội vàng cầm ở một bên ăn. Dư Dung tùy ý ăn một lát, lại uống lên một hai khẩu trà, liền hỏi Ngô Tự Nhu, theo đạo lý tới nói ca ca thành thân, cô nãi nãi đều phải trở về, như thế nào chưa thấy được đại muội? Ngô Liên Nhu lắc đầu, nói là ở trên đường trì hoãn. Nàng vốn dĩ cho rằng Dư Dung sẽ tiếp tục hỏi đi xuống, lại không nghĩ rằng Dư Dung chỉ là nhàn nhạt gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cũng là, lập tức có một hồi đại tuyết muốn hạ, này trên đường cũng không biết hoạt thành cái dạng gì. Vẫn là tiểu tâm vì thượng. Nến đỏ lay động, Dư Dung đã ngồi ngay ngắn ở trên giường có trong chốc lát, nghe được cửa có người kêu đệ muội. Dư Dung liền đi mở cửa, chỉ thấy là Ngô Khôn đỡ Ngô Tương lại đây, trong miệng còn xin lỗi nói, tam đệ muội chớ trách, tam đệ bằng hữu nhiều, hôm nay rót không ít. Ta đây liền giao cho ngươi. Ngô Tương hai mắt nhắm, Dư Dung khiếp sợ, nhưng cũng vẫn là từ Ngô Khôn trong tay đỡ quá Ngô Tương. Ngô Tương dù sao cũng là cái thành niên nam tử, vẫn là thực trọng, Dư Dung đỡ lại đây thời điểm lại không cảm giác thực trọng. Quay đầu vừa thấy Ngô Tương đôi mắt đã mở, còn đem ngón trỏ đặt ở trên môi hư, một chút, nhỏ giọng nói, bên ngoài có người. Dư Dung nhìn hắn một cái, cũng hiểu được. Động phòng nghe chân tường là tập tục, Ngô Tương khẳng định biết, nhưng hắn không nghĩ để cho người khác nghe chính mình chân tường. Ta làm thu đồng lộng điểm mật ong thủy, người muốn hay không uống điểm? Dư Dung cũng nhỏ giọng nói. Này vại mật ong thực sự là cái hiếm lạ vật, là Dư Tùng ngẫu nhiên được đến, liền cho Dư Dung. Nguyên lai đây mới là có ra cảm giác, trong phòng bài trí không có quá lớn biến hoa, nhưng Ngô Tường chính là cảm thấy không giống nhau, nhưng là hắn thích loại này biến hoa, nhìn đến nến đỏ cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Dư Dung bưng mật ong thủy cho hắn uống. Thế hắn uống xong, lại cùng Thu Đồng nói, người đem thủy điều hảo, làm tam gia đi tẩy đi. Nước ấm là làm thô sự các bà tử đề qua tới, theo thường lệ đều cho tiền thưởng, một người 20 cái đồng tiền lớn, đây là tiền mừng đều hẳn là cấp. Dư Dung đã tá hảo trang, nàng vốn dĩ làn da liền rất hảo, bởi vì trong phòng trậu than tự qua ấm Dư Dung, cởi áo khoác chỉ xuyên áo khép. Những cái này xiêm y xuyên cũng là thực chú ý, bên ngoài chiếu hồng. Nhạc xa ý, bên trong ăn mặc màu đỏ rực áo lót, bên trên còn theo hải đường hoa. Nàng bản nhân vẫn là thoải mái hào phóng, rốt cuộc cũng coi như là giảm béo thành công, dáng người cũng muốn triển lãm một chút. Dung Dung, Ngô Tương đột nhiên hô một tiếng Dư Dung tên. Dư Dung ngẩn một tiếng, làm sao vậy? Dư Dung có loại thiên nhiên có thể thực mau vào nhập nhân vật năng lực, nàng tự biết chính mình phải gả đến Ngô ra sau, liền bắt đầu hỏi thăm Ngô ra người yêu thích, đồng thời có thể cùng Ngô Tương ở bên nhau tốt tốt đẹp đẹp cũng là nàng mục tiêu chi nhất, cho nên nàng vào cửa sau ngược lại không có như vậy nhiều ngượng ngùng. Tựa như Quý Song Nhi cùng nàng nương nói lên, Dung Dung là cái thực phải cụ thể người. Ngô Tương ho nhẹ một tiếng, nguyên lai là Thu Đồng ra tới. Dư Dung liền đem cùng Ngô Tương làm áo trong cho hắn, lại đối Thu Đồng nói, ngươi trụ địa phương mới vừa rồi Quý Nhi cũng mang ngươi đi nhìn, ngươi ngày mai mão chính một khắc lại đây kêu môn đó là buổi sáng. Lên khẳng định muốn trang điểm trải chút, lại nói quy củ chờ, còn nữa còn muốn gặp thúc bá chị em dâu cha mẹ chồng, này lễ vật cũng đến trước phân phối hảo mới được. Là, tiểu thư, Thu Đồng đẩy ra nhóm đi, còn đem cửa đóng lại. Ngô Tương thực mau liền ra tới, hắn tóc sao thượng bọt nước tự còn không có làm, Dư Dung nhân thật ra rất có dũng khí nói một câu, không bằng ta giúp ngươi lau khô đi, Ngô Tương cũng ngoan ngoãn đáp ứng, hắn ngày thường chỉ có một chân tay vụng về Quế Nhi ở bên. Cạnh hầu hạ, ở thư viện này đó đều là chính hắn tới, nhưng không ngờ đến hắn cái này thê tử thật không cưới sai, quả thật là mọi thứ đều nghĩ hắn. Các nàng hai không vội, bên ngoài người nhân thật ra nóng nảy, Ngô Đạt Lượng nói, hai người kia cũng quá ma kỹ, này phải chờ tới khi nào à? Nói cũng có đi ý, Ngô Vinh đã sớm tưởng về nhà ông tức phụ, vì thế đưa ra đi trước, ta đây liền đi trước. Bọn họ này hai cái nhất quán ái nháo đều đi rồi. Bên người cũng nháo không đứng dậy, đơn giản cũng đều đi rồi. Lúc này Dư Dung mới cười ra tới, này cũng thật là, Ngô Tương xem nàng cười đáng yêu, dùng tay sờ sờ nàng khuôn mặt, Dư Dung tắt tới phía sau co rụt lại. Ngô Tương ôm nàng tới rồi trên giường, hắn cũng không gì kinh nghiệm, nhưng nam nhân đối cái này phương diện là không thầy dạy cũng hiểu. Hắn ở Dư Dung thân mình thượng lưu luyện không tha, Dư Dung trên người dưỡng thật tốt, lỗ chân lông cũng tỉ, lại bạch. Ở nến đỏ chiếu rọi xuống càng thêm chói mắt, rốt cuộc Dư Dung cảm giác được đau. Ý, tùy theo mà đến chính là rời non lấp biển khoái cảm. Còn hảo Ngô Tương tính săn sóc, lộng một hai lần liền ôm nàng ngủ. Ở một cái xa lạ hoàn cảnh trung, Dư Dung không lớn ngủ, lại còn có một ít nhận giường. Nhưng Ngô Tương lại ngủ thực hảo, nàng quay đầu nhịn nhịn Ngô Tương, hắn thật là cái rất đẹp nam tử, lại khôn khéo cũng sẽ nói chuyện, chỉ là nàng có không như vậy vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người. Bình tĩnh mà xem xét, Dư Dung giảm béo xuống dưới, học trang điểm trải chút, mặc quần, áo Mỹ Dung, coi như là cái hậu thiên mỹ nữ. Nhưng người ta Ngô Tương từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, Dư Dung đối thượng Ngô Tương tướng mạo vẫn là có điểm tự ti. Chính là Dư Dung người này tưởng khai, chỉ chốc lát sau nhớ tới ngày mai nhật trình, cưỡng bách chính mình ngủ rồi. Buổi sáng tỉnh lại, thu đông còn chưa tới, Dư Dung vừa thấy vừa mới vừa mạo chính, liền trước đi lên. Trên bàn nến đỏ vẫn là chưa diệt, sát du tích nơi nơi đều là. Mùa đông bên ngoài sắc trời còn thực hát, Dư Dung cầm một cây ngọn nến lại đây tục thượng, Ngô Tương còn chưa tỉnh. Đem ngọn nến tục thượng, thu đông gõ môn, nàng là cái cơ linh tiểu cô nương, đây cũng là Dư Dung tuyển nàng nguyên nhân. Nước ấm ngươi đi trước đoạn lại đây, tam gia giữa mặt đồ vật ngươi tìm Quý Nhi đi lấy. Hạ nhân dậy sớm là hẳn là, hầu hạ người khác người sao có thể thật sự ngủ. Quý Nhi buổi sáng lại đây liền đem phóng giữa mặt đồ dùng địa phương nói. Dư Dung chính mình giữa mặt xong, để lại điểm nước cấp Ngô Tương, thu đồng. Bắt đầu thu thập lên. Dư Dung liền cùng Ngô Tương bắt đầu khơi mào quần áo tới, Ngô Tương xiêm y cũng rất nhiều, Dư Dung chính mình cùng hắn làm không ít. Nếu tân hôn cũng liền không nên mặc quá tố, nặng nhưng thật ra dễ làm, lại thay một khác bộ màu đỏ rực kẹp áo, bên ngoài cháo cái áo tròn chính là. Nhưng Ngô Tương nàng cũng không lớn hiểu biết, liền hỏi Quý Nhi, các ngươi ra ngày thường thích cái dạng gì xiêm y. Ngươi cùng ta nói, để tránh ta chọn sai. Ra thích náo nhiệt một ít. Ngài đừng lộng quá tố xiêm ý là được. Quý Nhi châm trước. Hắn còn tưởng tới phía sau nhìn xem, nhà hắn ra yêu nhất ngủ nướng, cho nên mỗi lần đều không ở thư viện dừng chân đây cũng là có nguyên nhân. Nhưng hiện tại cô dâu đều đi lên, người cái này đại lão ra còn ngủ không khỏi cũng không tốt. Chỉ là hắn chỉ là cái hạ nhân, tam thiếu nãi nãi lại chưa nói cái gì, hắn cũng không thật nhiều miệng. Ta làm một bộ màu xanh ngọc xiêm y, người đến xem có thể hay không? Dư Dung nói. Quý Nhi vội. Vàng nói, ngài vẫn là hỏi tam gia đi, nô tài không dám làm chủ. Nhưng tâm lý đối Dư Dung ấn tượng nhưng thật ra tốt hơn vài phần, tam nãi nãi người lại xinh đẹp, nói chuyện cũng ôn nhu, người cũng dễ dàng thân cận. Ngô Tương tre chăn đang ngủ, đột nhiên cảm giác có người ở phe phải hắn, hắn vừa mở mắt liền nhìn đến Dư Dung, hắn thanh âm có chút khàn khàn, bao lâu? Mau giờ thìn, người trước đứng lên đi. Ta nghe Liên Nhu nói hôm nay người trong nhà muốn cùng đi lão thái thái nơi đó ăn cơm. Dư Dung nhỏ giọng nói. Ngô Tương lúc này mới lưu luyến không rời rời đi giường đệm, giao khẩu. Hắn hôm qua xiêm y chính là xuyên Dư Dung làm, chỉ là cảm thấy thoải mái. Hắn ngày thường chỉ ở trong tiệm đặt làm xiêm y, tuy rằng hảo, nhưng là nhân ra sẽ không như vậy cẩn thận. Nhưng hiện tại xuyên xiêm y đều là từ Dư Dung xử lý, nhà hắn có một khối tây dương kính. Đối với chiếu một chút, nhưng tinh thần rất nhiều. Hắn quan liền có vài cái, nghe Quý Nhi kia ý tứ là, Ngô Tương tay đại, kiếm tiền cơ. Hồ đều ở ăn nhậu chơi bời thường, là không tồn cái gì tiền. Dư Dung hỏi hắn, ngươi phải dùng cái nào quan? Ngô Tương một bức toàn ý Dư Dung bộ dáng, ngươi xem cái nào hảo liền hảo. Dư Dung thấy hắn tuyển cái kim sắc quan, ngươi thoạt nhìn cũng phú quý ung dung một ít. Hai người trang điểm chỉnh tề. Dư Dung lại đem đưa cho các nơi lễ nhận Ngô Tương vừa thấy, đưa cho cha mẹ chính là xiêm y dày các hai bộ, lại có cấp nương dây xích vàng người xem một chút. Hình dáng này thực tân. Không quý nhưng là cũng là Dư Dung tâm ý. Có thể, Ngô Tương căn bản liền không nghĩ tới thành thân sau còn có nhiều chuyện như vậy. Người khác tuy rằng tương đối lõi đời một ít, nhưng cũng là cái vị thành hôn nam tử, đối với nhân tình lui tới cũng không phải rất quen thuộc. Cấp tỷ muội nhóm đều là một cái túi tiền. Cấp thúc thúc thím nhóm nhưng thật ra không có chuẩn bị, cấp lão thái thái chính là một cái mini thêu bình, chuyên môn có thể đặt ở trên bàn, rất là tinh xảo. Người khác đều biết, Dư Dung trong nhà vốn dĩ cũng không giàu có, đáy cũng mỏng, đưa quá quý trọng ngược lại là đánh sưng mặt hướng mập mạp. Hai người cùng nhau có thương có lượng, Quý Nhi ở bên ngoài nói thời gian mau tới rồi, hai người mới cùng nhau đi ra ngoài. Ngô lão thái thái tuổi lớn, liền thích đem bọn tiểu bối thấu mới cùng nhau. Ngô Tương vừa ra khỏi cửa mới phát giác quên nhắc nhở Dư Dung về Ngô lão thái thái sự tình, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở vài câu, lão thái thái thích nhất sờ bài, ngày thường. Tổng muốn người bồi, ngươi nhiều lời vài câu lời hay đó là. Ngô lão thái thái chủ địa phương lớn nhất và cổng vòm, mới tiếng sân. Sân cũng là thật dài, cửa có hai trung niên phụ nhân thấy các nàng lại đây, vội vàng đánh lên mạnh, tam thiếu ra, tam thiếu nại nại, lão thái thái ở trong phòng chờ các ngài. Dư Dung hít sâu một hơi đi vào thời điểm người trong nhà cơ hồ toàn bộ tới tề, Ngô lão thái thái ngồi ghế giữa là tơ vàng gỗ nam. Lấy Dư Dung kiến thức tới nói, Ngô ra tuyệt đối. Không có phú đến dùng tơ vàng gỗ nam, rất có khả năng là người khác đưa. Ngô ra cũng không phải cái gì gia đình giàu có, các nam nhân các nữ nhân gặp mặt cũng không cần cái gì bình phong. Ngô lão thái thái tuổi chừng 60, nàng tóc du quang thủy hoặc, so với nàng mấy cái con dâu tới nói trang điểm càng thêm phú quý. Thế là Ngô Tương cùng nàng cùng nhau tiến vào, Ngô Lưu thị nhỏ giọng nhắc nhở một câu, lão thái thái, Tương Nhi cùng hắn thức phụ lại đây. Ngô lão thái thái giống như lúc này mới phản ứng lại đây, Tương Nhi tới nha. Ngô Tương lôi kéo Dư Dung hai người lại lần nữa lại dập đầu, tiền thì một phen đem Dư Dung kéo qua lôi tới Ngô lão thái thái trước mặt đẩy, lão thái thái ngài xem, đây là tam đệ muội. Nàng như vậy nhiệt tình, Dư Dung mặc kệ nàng là cái gì mục đích, nhưng thật ra giúp nàng một phen. Cấp lão thái thái thỉnh an. Dư Dung cười nói, ăn cơm sáng không có. Ngô lão thái thái hỏi. Dư Dung lắc đầu, buổi sáng rời khỏi giường liền tới ngài nơi này. Khôn nhi, tức phụ ngươi trước ăn cơm đi. Ngô lão thái thái cùng tiền thì nói, tiền thì ai một tiếng đi xuống làm các bà tử truyền đồ ăn. Ngô lão thái thái xin gương mặt hiện từ, chỉ là không như vậy nhiều kiên nhẫn cùng cái vãn bối dòng dài, nàng trực tiếp cùng Ngô Lưu thị nói, ngươi cũng đem trong nhà quan hệ nói cho ngươi con râu, để tránh người cũng không nhận biết. Ngô Lưu thị bộ dáng nhìn qua lạnh lùng, cũng không biết chính mình đắc tội nặng cái gì, nhưng vẫn là cùng Dư Dung giới thiệu một lần. Ngô ra người Dư Dung hoặc nhiều hoặc ít nhận thức một ít, chỉ là tam phòng không phải rất quen thuộc, nghe nói tam phòng Ngô Đạt tháng sau thành thân, cưới chính là Thảo Bộ Trấn Hiệu Thuốc Tô lão bản tiểu nữ nhi. Tam phòng lão ra ở Hồ Dương huyện nhậm chức, cũng không phải viên chức, chỉ là Hồ Dương huyện vương trụ mộng phía dưới một cái trợ lý giám đốc, dùng hiện tại nói là trợ thủ. Nhưng Ngô tam lão ra thực dụng tâm, cho nên chất nhi thành thân cũng chưa trở về. Nhị phòng trung thì nhìn qua rất là nghiêm túc, trên cổ tay treo vài xuyến Phật Châu, bên người nàng đứng chính là hôm qua buổi tối gặp qua tứ thiếu nãi nãi Miêu Thị. Miêu Thị hình dung tiếu lệ, người cũng thực hiểu quy củ, còn cố ý tặng tân hôn lễ vật một đôi vòng bạc cấp Dư Dung. Dư Dung lại không thu, chúng ta hương giả nhân ra, này lễ vật cũng quá quý trọng. Nàng xác thật là không nghĩ thu, Miêu Thu Văn thấy Dư Dung không biết điều cũng thu hồi. Ngô Liên Nhu thấy Dư Dung lễ vật là một cái thực tinh xảo. Túi tiền, cao hứng nói, tam tẩu, cái này cũng thật đẹp. Dư Dung xem cái này cô em chồng thường nói, vội vàng nói, nếu là người thích như vậy màu sắc và hoa văn, ta nơi đó còn có. Mấy người đang nói chuyện, Ngô Tương đã cùng thúc thúc các huynh đệ hàng huyên lên, hắn thường thường nhìn thoáng qua Dư Dung, thấy không có gì nhân vi khó nặng, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngô Vinh cũng ở Lâm An và thư viện, bất quá không phải Ngô Tương tiếng kia sở vô vi thư viện, mà là mặt khác một nhà tiên hạt thư viện. Bởi vậy Ngô Vinh hỏi Ngô Tương, ngươi lần này hôn sau còn đi sao? Ngô Vinh thành thân sau ngược lại tham luyến khởi ôn nhu hương tới, không nghĩ đi thư viện, nghĩ đi làm nghề nghiệp, chỉ là sợ cha mẹ trách tội không dám nói. Tự nhiên là đi. Ngô Tương cũng kỳ quái, không đọc sách không công danh, trong nhà nơi nào còn có hắn nơi dừng chân, hơn nữa hắn đã là đồng sinh, tự nhận là còn tính ở đọc sách thượng có điểm thiên phú, trong nhà cũng cung bọn họ đọc sách như thế nào không? Đi. Ngô Vinh liền không nói chuyện. Khai cơm mới là nam nữ tách gia ăn cơm, đừng nói cô dâu, chính là Ngô Lưu Thị, cũng đến đứng hầu hạ lão thái thái trong chốc lát mới mang theo Dư Dung, đến một cái khác cái bàn ăn cơm. Chỉ có các cô nương mới có thể bồi Ngô lão thái thái cùng nhau ăn, Dư Dung đến một khác trương trên bàn cũng không dám ngồi, mà Ngô Lưu Thị tuy rằng hai cái con dâu đều không thích, cũng sẽ không trà đạp, chỉ nói, các ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Dư Dung lúc này mới ngồi xuống. Ăn mà không biết mùi vị gì ăn một bữa cơm, bữa sáng làm rất phong phú, có bánh ba màng thầu bánh quẩy hoành thánh, Dư Dung tổng cộng chỉ ăn một chén hoành thánh, ngồi ở bên cạnh Miêu Thị chỉ ăn nửa viên màng thầu liền dừng tay. Tiền thì vẫn là vội tới vội đi, mới vừa một phóng chén liền có quản sự tìm tiền thì có việc, tiền thì buông chén liền lập tức dừng lại phân phó. Ngô lão thái thái một buông chén, mọi người cũng đều đi theo buông, Trung thì cùng Ngô Lưu thì lưu lại hầu hạ. Tam phu nhân. Viên thì bởi vì muốn lên đường đi Hội Dương huyện, cho nên riêng làm người đem tiền trả cấp Dư Dung, lúc này mới cáo từ. Vừa ra nhà ở, Ngô Tương đang ở bên ngoài chờ nàng, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, có mệt hay không? Dư Dung lắc đầu, còn hảo. Người hôm nay có cái gì an bài? Dư Dung phải làm sự tình không ít, tỉ như lý của hồi môn, còn có Ngô Tương khả năng muốn đi Lâm An, này hành lý cũng muốn chuẩn bị, lại có các nàng thành thân, cũng muốn bắt đầu chuẩn bị quà tặng, ăn Tết muốn đưa lễ. Ở trong phòng đọc sách đi, cũng bồi bồi người. Ngô gia là không có cái gọi là thư phòng, đều là từng người ở từng người trong phòng trên bàn sách đọc sách, mà Ngô Vinh từ thành thân sau liền dường như mọi chuyện so Ngô Tương cao một đầu, như vậy Ngô Tương cũng lười đến cùng hắn lui tới. Hai người trở về phòng sau, Dư Dung liền hỏi nói, đáp lễ sự, ta xem nhị tổ sẽ có lệ, chỉ là ngươi lần này cần đi Lâm An, muốn mang chút thứ gì hay không muốn trước tiên chuẩn bị. Ngô Tương tân hôn yến nhị tưởng, cùng Dư Dung nhiều đại ở bên nhau, đó là nhắc tới nay đó tục vật cũng là cao hứng, ta ở bên kia thuê một cái tiểu viện tử, mới ở hơn 2 tháng, cho nên rất nhiều đồ vật đều không có, nhưng là ta lần này đi chỉ là quá hơn 1 tháng lại đến trở về. Cho nên muốn mang đồ vật không nhiều lắm, nhưng thật ra người thiếu cái gì chỉ lo cùng ta nói. Ngô ra đọc sách đàn ông năm nay bởi vì trong nhà chạy thuyền tránh không ít, một người một năm có thể phân 80 lượng đọc sách tiền, nhưng là chút. Tiền ấy ở Lâm An cũng không đủ dùng. Cho nên Ngô Tương có đôi khi lộng điểm hàng hóa tránh điểm trên lệch giá, nhưng cũng không nhiều lắm. Hơn nữa trong tay dùng cũng nhiều, nhưng hắn sợ Dư Dung không đủ dùng, rốt cuộc ở tại trong nhà, ăn uống tuy rằng không cần tiền. Nhưng là mua điểm trang sức gì đó hoặc là tưởng sao tiệm ăn đều phải tiền. Không cần, hiện giờ ngươi đọc sách đúng là dùng tiền thời điểm, sao có thể dùng ngươi tiền. Chúng ta thu tiền trả nơi này còn có, ta nghĩ ngươi đi Lâm An. Dùng tiền địa phương nhiều, này 5 lượng bạc ngươi trước mang theo đi. Mới vừa rồi thu tiền trả, một nhà một hai, lão thái thái lại thưởng 2 lượng, tuy nói không nhiều lắm. Chính là đối Dư Dung tới nói nàng hiện tại cũng không có dùng tiền địa phương, hơn nữa thu đồng tiền tiêu vặt cũng từ Ngô ra bỏ ra, như vậy ngược lại tỉnh không ít tiền. Ngô Tương khẳng định không cần Dư Dung tiền, chính người thu, nếu là tham ăn khiến cho phòng bếp làm tốt hơn đồ ăn tới. Dư Dung gật đầu, hai người. Nói chút ra sự, Ngô Tương dùng Dư Dung đã đói bụng không có, Dư Dung gật đầu. Ngô Tương cầm 20 cái đồng tiền lớn cấp thu đồng, làm bếp thượng ngao cái canh gà lại đây. Chúng ta hôm nay liền ở trong phòng ăn đi. Ngô Lưu thì không thân cận con dâu đây là, Ngô gia từ trên xuống dưới đều biết đến sự tình, nàng cũng sẽ không đối con dâu thật tốt, khá vậy sẽ không quản các nàng, trên thực tế Dư Dung vẫn là thực tự do. Ăn cơm còn muốn bắt tiền sao? Giá cả lại là như thế nào tính? Dư Dung, thật đúng là làm không rõ ràng lắm. Ngô Tương giải thích nói, ngày thường mọi người ăn đều là giống nhau, tỉ như mặt khác muốn thêm canh hoặc là mặt khác phải ra tiền. Thịt đồ ăn giống gà, thị trường cũng liền hơn 10 văn, chúng ta liền lấy 20 văn, đều là cái dạng này. Ngày sau người ăn số lần nhiều người sẽ biết. Thấy bốn bề vắng lặng Ngô Tương trộn cái hương, Dư Dung sắc mặt đỏ bừng, mắng một câu, không đứng đắn. Ngô Tương đắc ý một chút mới ra vẻ đứng đắn đọc sách, xem Dư Dung ở. Một bên theo túi gấm, không khỏi hỏi một chút, người chỗ đó còn đau không? Hôm qua một đêm hắn nhớ rõ dưới thân nhân nhi đều là dầm gì, hắn trước kia cũng là trộm xem qua Đông Cung, ở thư viện bọn học sinh ai lại không thấy quá mấy quyển ni nhi truyền như vậy. Chỉ là chính mình chân chính cảm nhận được cái loại này, cực hạn khoái cảm mới là vĩnh sinh khó quên. Nói đau cũng chỉ là vừa mới bắt đầu có điểm đau, Dư Dung nhớ rõ Trương Thị cùng nàng nói, nhất định phải phóng đến khai, cho nên kỳ. Thật nàng cũng có hưởng thụ đến. Chính là đối mặt Ngô Tương nàng còn phải rụt dè một ít. Là có điểm. Ngô Tương ra vẻ lão đạo, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Dư Dung hiểu lầm nàng những lời này, rốt cuộc Ngô Tương nhân tài như vậy đặt ở nơi này, khẳng định có nha đầu quấn lên tới, hơn nữa khẳng định sớm đã có kinh nghiệm, trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng vẫn là ngượng ngùng gật đầu. Miêu Thu Văn kia đối bạc vòng tay không đưa ra đi, trong lòng cũng có hỏa, nàng của hồi môn là phong phú, chính là trên dưới chuẩn bị. Một ngày hai ngày còn hành, chính là thời gian dài cũng hoa không ít tiền. Chính là ăn này một khối, ngắn ngủn 1 tháng liền hoa mau 10 lượng, nàng không thể không tế hoa, còn phải cấp Ngô Vinh nói, đã người hiện tại cùng Tam ca bọn họ thuê sân dựa gần, ta xem Tam tẩu đến lúc đó khẳng định cũng sẽ đi, ta cũng đi theo để chiêu cố ngươi, ngươi đại như thế nào? Ngươi đến tự nhiên là hảo. Ngô Vinh cợt nhã, nhưng hắn trong lòng là biết Miêu Thị coi. Trọng chính là hắn người đọc sách thân phận. Nhưng năm nào đã 17, liền cái đồng sinh đều không phải. Đọc sách thượng là 100 triệu không đổi kịp Ngô Tương, còn không bằng mưu mặt khác lộ, nhưng mưu mặt khác sinh lộ, không thiếu được muốn giữ Miêu Thị, chỉ phải lấy lời nói hống nàng. Miêu Thị thấy hắn không có phản đối, cao hứng lôi kéo Ngô Vinh nói muốn chuẩn bị cái gì ra cửa. Cầm đèn thời gian, Dư Dung đã nằm trên giường, Ngô Tương không ngừng ở trên người nàng cày cấy, một hồi lâu mới xuống dưới. Dư Dung cảm thấy hãng nị nị, nàng lấy khăn tay tự thoa một chút trên người không thoải mái địa phương. Ngô Tương tay không ngừng ở trên người nàng lưu luyến, thấy nàng không phản ứng liền cố ý mạnh mẽ đè lại nàng mẫn cảm chỗ. đồ tồi, Dư Dung mắng một câu. Nàng phát hiện Ngô Tương chính là mặt ngoài nhìn thủ lễ tự trọng, kỳ thật là cái thực bướng bỉnh thực ái gây sự người, tỉ như hiện tại liền ái như vậy trêu cợt nàng. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Dư Dung như cũ cùng Ngô Tương cùng đi Ngô lão thái thái chỗ, Ngô Liên Nhu so với bọn hắn còn sớm. Vốn dĩ nàng ngày hôm qua liền chuẩn bị đi tìm Dư Dung, nhưng là nghe nói ca ca ở, nàng cũng là có ánh mắt người, liền không đi. Tam ca tam tẩu, lão thái thái còn không có khởi đâu. Các người tới trước bên cạnh ngồi một hồi tử đi. Ngô Liên Nhu chủ động đem Dư Dung kéo qua tới. Ngô Tường đối Ngô Liên Nhu nói, ta đến gian ngoài đi, người trước chăm sóc một chút người tẩu tử. Dư Dung chủ động hỏi nàng, người ở nhà đều làm cái gì? Như thế nào không gặp người tìm ta chơi? Ta cũng là ở nhà hạt hồ nháo thôi, suốt ngày làm bọn nha đầu bồi ta làm mành hoặc là nhìn xem thư. Kỳ thật Ngô Liễn Nhu hoàn toàn không có Ngô Tự Nhu cái kia đãi ngộ, nhận được tự đều là biết chữ mù mù tìm mấy chương thiệp mời làm nàng nhận thức. Hai người đang nói chuyện, liền nghe được Ngô Lưu thị bên người Lưu Mụ lại đây cùng lão thái thái truyền lời, lão thái thái, đại cô gia cùng đại cô nại nại đã trở lại, nói là trước tới gặp ngài. Ngô lão thái thái phản ứng lại giống nhau, được rồi. Trước làm các nàng nghỉ ngơi nhiều một lát đi, ta nơi này phải dùng sớm một chút. Thoạt nhìn Ngô lão thái thái cũng không phải thực để ý cái này Ngô Tự Nhu. Ngô lão thái thái không lên tiếng, Dư Dung cùng Ngô Liên Nhu cũng không dám trực tiếp đi, chị dâu em chồng hai người nhưng thật ra có chút đồng bệnh tương liên. Ngô Liên Nhu trên người quần áo không phải thực tân, xem ra tới Ngô Lưu thì không thèm để ý cái này nữ nhi, thậm chí liền tân tẩu tử. Vào cửa cũng chưa cùng nàng làm tân y phục. Ngô Tương dù sao cũng là cái nam nhân, ở nhà lấy tiền nhiều, hơn nữa ở bên ngoài còn có thể làm nghề phụ. Ngô Liên Nhu dựa vào chỉ là ăn Tết các trưởng bối cấp tiền mừng tuổi hoặc là Ngô lão thái thái trong tay lậu điểm. Hôm nay Miêu thì tới hơi chút chậm một chút, tiền thì liền ở bên cạnh cười nói, không biết còn tưởng rằng ngươi cũng là tân nương tử. Miêu thì nhấp một chút môi, nếu đều là giống nhị tẩu như vậy hiện huệ nhân tài hảo. Miêu thì cùng Ngô Vinh cảm tình thực hảo, Ngô Vinh lại tuổi trẻ, đối Miêu thì cơ hồ là nói gì nghe nấy, mà Ngô Tương càng không cần phải nói, Dư Dung còn chưa gả tiếng và liền cùng chính mình cha mẹ xảo. Tiền thì cùng Ngô Khôn tuy rằng cảm tình không tồi, nhưng Ngô Khôn không chỉ có thu tiền thì bên người nha đầu Hạnh Nhi làm thông phòng, hơn nữa ở trên thuyền nghe nói cũng có thân mật, cho nên tiền thì có thể ôm vào trong tay cũng chỉ có tiền cùng quyền. Tiền thì hư lạnh một tiếng không lên tiếng, xoay mặt lại cùng Dư Dung nói, tam đêm muội, các ngươi ngày mai hồi môn lễ ta cùng ngươi chích ra tới. Dư Dung trên mặt làm cảm kích trạng, đa tạ nhị tẩu. Người ta cũng nhận thức hồi lâu, lúc này mới được ngươi một tiếng nhị tẩu, ta này trong lòng liền cao hứng. Tiền thì cười nói, thầm nghĩ vẫn là tam đêm muội hào ở chung, không hề có thua mua hạ nhân công nhiên cùng chính mình sự tình phát sinh. Nhưng trên thực tế là Dư Dung từ còn chưa gả vào cửa liền biết, Ngô Tương không phải trưởng tử bọn. Họ có thể dựa vào vẫn là chính mình, mà Ngô ra cũng không phải nặng. Nàng cũng không cái kia ý tưởng. Mấy người nói giỡn đồng thời không tự giác vắng vẻ Miêu thị, bởi vì Miêu thị vẫn luôn giảng kinh lời nói, mà tiền thì chỉ biết giảng phương ngôn, tuy rằng nghe hiểu được kinh lời nói, cũng không lớn sẽ nói, cho nên tiền thì một bên đều chỉ cùng Dư Dung còn có Lâm thị nói chuyện. Mấy người nói cười cười, Lâm thì ở một bên ôm nữu nữu ở trên đùi không ra tiếng, Dư Dung cùng tiền thì nói. Chuyện thời điểm thường thường đem Ngô Liên Nhu cũng mang lên, mấy người Liêu nhưng thật ra cao hứng. Lão thái thái bên người hộ lô lại đây nói ăn cơm, mọi người lại như hôm qua giống nhau ăn cơm sáng, hôm nay nhưng thật ra không ai lưu lại, bởi vì lão thái thái muốn đi Ngô lão cô thái thái bên kia. Từ Ngô lão thái thái nơi đó ra tới, Ngô Liên Nhu cùng Ngô Tương cùng Dư Dung cùng đi đại phòng thấy Ngô Tự Nhu. Ngô Tương vốn dĩ liền không thích Ngô Tự Nhu, Ngô Liên Nhu càng sâu, cho nên ba người đều là chậm gì gì đi qua đi. Ngô Lưu thị bị Ngô Tự Nhu đậu thực vui vẻ, loại này tươi cười đều rất ít ở Ngô Lưu thị trong mắt nhìn đến. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, Ngô Lưu thị trách nói, như thế nào mới đến? Người đại tẩu đã sớm lại đây. Mau đến xem, nãy nhưng đều là các ngươi đại muội muội tặng cho các ngươi. Ngô Tự Nhu nhìn đến Dư Dung liền cười nói, là ta không đúng, không đến trước tiên ra cửa, tam tẩu sẽ không trách ta đi. Nàng như vậy gương mặt tươi cười nghênh người, nhậm người có. Lại đại khí đương trường cũng phát không ra, huống chi Dư Dung là cái tân vào cửa tiểu tức phụ, nơi nào có thể xen vào cái này, Dư Dung lập tức tỏ vẻ không quan hệ. Tam ca, ngươi cũng giận ta không phải. Ngô Tương lại không giống Dư Dung tốt như vậy nói chuyện, từ nhỏ đến lớn nếu là còn không hiểu biết cái này muội tử, hắn xem như xong uổng phí. Nhưng Ngô Tương cũng là cái diễn trò cao thủ, liền nói, mau đừng như vậy, ta lại xin ngươi cái gì khí. Ngươi có thể trở về ta liền cao hứng, lần này trở về cần phải nhiều ở vài ngày, nương chính là nhớ ngươi không được. Ngô Tự Nhũ lại xin lỗi nói, chúng ta ngày mai liền đi trở về, sự tình trong nhà lại nhiều, ta hiện tại lại là tông phụ, ly thời gian dài cũng không tốt. Ta không ở thời điểm, mong rằng đại tẩu cùng tam tẩu có thể thay thế ta tận hiếu, Tự Nhũ ở chỗ này cảm tạ đại ra. Lâm thì cùng Dư Dung vội vàng tỏ vẻ không dám. Ngô Lưu thì đem Ngô Tự Nhũ mang đến lễ vật cho đại ra sau, khiến cho từng người tan, Lâm thì chỉ cần được đồ vật liền cao hứng, cũng mặc kệ cái gì cô nại nại. Ngô Tương trực tiếp liền cùng Dư Dung cùng nhau đi trở về, trở lại trong phòng Ngô Tương liền nói, lần này nương sợ là lại muốn cùng đại muội cấp không ít tiền, người không cần cảm thấy bất công, nhiều năm như vậy tới ta cũng thói quen. Chỉ ta ngày sau sẽ hảo hảo đọc sách, về sau làm người hưởng phúc. Nguyên lai Ngô Tương sợ Dư Dung trong lòng không thoải mái, rốt cuộc ở đâu kế trong nhà cũng không có bà chỉ dáng chính mình nữ nhi không, dáng nhi tử. Dư Dung ngược lại là khuyên Ngô Tương, tục ngữ nói rất đúng. Hảo nam không ăn phân ra cơm, hảo nữ không mặc gã khi ý. Hiện giờ chúng ta đã lập gia đình, tuy nói không có phân ra, nhưng chúng ta tiểu ra gia đình cũng rất quan trọng. Ta không để bụng cái này, dù sao ta chính mình có thể theo hoa có thể kiếm tiền, xài chính mình tiền còn thoải mái một ít. Phía trước còn nói hảo, nhưng mặt sau Ngô Tương lại không ủng hộ, hắn nói, ngươi đã gả cho ta, ta tự nhiên có năng lực làm. Ngươi ăn xuyên tốt một chút. Nhưng ngẫm lại nhân ra Dư Dung một quyển kinh Phật là có thể tránh 50 lượng, hắn có chút hổ thẹn, bất quá hắn tiền dùng nhiều, cũng là loạn dùng, ngày sau có Dư Dung ở hắn đem tiền chậm rãi lại giao cho Dư Dung xử lý, kia cũng không đến mức tồn không được tiền. Nghe ngươi, Dư Dung cũng không làm ra vẻ, nàng kiếm tiền là của nàng, nhưng Ngô Tương cũng muốn có kiếm tiền bản lĩnh mới là. Bà ngày hồi môn, Trương Thị hôm nay cũng chưa làm buôn bán, rất sớm liền. Công việc lù bù lên. Lương Đình đi theo bên cạnh trợ thủ, từ Dư Dung đi rồi, Lương Đình liền phải ở trong tiệm cùng trong nhà hai bên chạy, mỗi ngày buổi sáng sớm một chút sinh ý kết thúc nàng phải trở về nấu cơm, chờ đến buổi chiều còn phải đi cửa hàng hỗ trợ. Nàng thật sự hối hận đã chết, còn không phải là sửa cái tên sao? Không nghĩ tới Dư Dung tính tình như vậy đại, trực tiếp mua hạ nhân cũng không cần nàng. Bởi vậy hôm nay nàng biểu hiện thực cần mẫn chính là tưởng Dư Dung xem ở ngày xưa. Tình cảm thượng có thể một lần nữa dùng nàng, Trương Thị muốn gặp đến nữ nhi cũng là trong bụng đều cất giấu lời nói, Lương Đình liền cố ý dẫn Trương Thị nói chuyện. Ngài cứ yên tâm đi, tiểu thư khẳng định sẽ sớm một chút trở về. Ta xem cô gia như vậy yêu thương tiểu thư, lần trước chính là liệu tiểu thư nương đều đang nói đâu. Nhắc tới chiều thì Trương Thị cũng vô ngữ, thế nhưng muốn Dư Hương Hương cũng lại đây nơi này hỗ trợ, Trương Thị liền biết Triệu Thị đám người không thể cam tâm, nhưng... là vẫn là không có đồng ý, Dư Hương Hương không giống Vương Tuyết một cô nhi, hảo khống chế một ít, ngược lại là người đại tâm cũng đại, Trương Thị làm một cái người làm ăn, khẳng định sẽ không làm Dư Hương Hương tiến vào, hơn nữa nhị phòng cùng tam phòng quan hệ luôn luôn cũng không tốt. Được rồi, người mau đem này bằng thịt kho cắt đi, quá trong chốc lát Rung Dung cùng cô gia trở về muốn ăn. Trương Thị nhìn Lương Định liếc mắt một cái, tổng cảm thấy nàng không có hảo tâm, nhưng đến nỗi ý xấu. Nói nặng lá gan còn không có như vậy đại, cho nên Trương Thị cũng chỉ có thể tạm thời dùng nàng. Dư Dung ngồi ở trong xe ngựa, đây là tiền thì an bài, nàng làm việc luôn luôn thỏa đáng, thực mau liền đến Dư ra tiểu viện. Dư Tùng cùng Dư Thụ đem bọn họ phu thê hai người nghênh đi vào, Dư Tùng xem muội muội khóe miệng mỉm cười, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc năm đó vẫn là hắn nói Ngô Tương nhân phẩm không thành vấn đề, nếu là Ngô Tương thật sự đối muội muội không tốt, chỉ sợ hắn. Cũng không thể thoái thác tội của mình. Dư Dung vốn dĩ đã thu thập hảo tâm tình, thấy Trương Thị nương hai khóc một hồi, Dư đại cô cùng Dư nhị cô lại ở một bên khuyên. Dư nhị cô trong nhà khó khăn cho 200 cái đồng tiền lớn đã xem như cực hạn, Dư đại cô lại là có tiền, nàng hiện tại lại cảm thấy chất nữ nhị gả hảo, càng thêm muốn cùng Dư Dung làm mặt mũi, đơn giản vừa ra tay chính là 800 cái đồng tiền lớn. Tiểu Lý thì đám người đều có tỏ vẻ, Trương Thị không quan tâm cái này đã hỏi mặt. Khác, người ở nhà hắn nhân chủ quán ăn thói quen. Đồ ăn rất tốt, hơn nữa đều có phòng bếp lớn người làm, tướng công cũng săn sóc, không còn có so này càng tốt được. Nương cứ yên tâm đi. Ở chúng thân thích trước mặt Dư Dung nhưng không nghĩ tố khổ, hơn nữa Ngô gia điều kiện cũng xác thật so Dư ra hảo, Nàng thật đúng là không có như thế nào chịu khổ. Trương thị lúc này mới yên tâm. Dư Dung hôm nay xuyên phấn mặt hồng dao lãnh áo váy, trên đầu mang kim thoa, trên tay còn đeo hai cái đá quý. Nhẫn, thoạt nhìn rất là phú quý bộ dáng. Dư Liễu Liền ở bên cạnh nhìn, Dư Bội cũng là ghen ghét, chỉ là các nàng cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Rốt cuộc Dư Dung thật sự gả đi vào, xem nhân ra cái này trạng thái cũng biết người khác quá không kém. Chúng ta vân vân vốn dĩ nói hôm nay tới, chỉ là nàng cũng phải đi Lâm An bồi ngươi muội phu đọc sách, cho nên liền không lại đây. Như thế thấu cùng nhau, Dư Dung hỏi, chính là Vô Vi thư viện. Dư đại cô cười nói, đúng là, kìa khả xảo, ta. Tướng công cũng là ở Vô Vi thư viện, sáng năm cũng nói làm ta cùng đi Lâm An. Trương thì tuy rằng luyến tiếc nữ nhi, khá vậy biết đứng đắn phu thê tốt nhất vẫn là, có thể không xa rời nhau liền không xa rời nhau, bằng không tái hảo cảm tình đều dễ dàng sinh biến. Dư đại cô vừa nghe liền cao hứng cực kỳ. Dư Dung đã có năng lực gả đến Ngô ra, mới gả đi vào 3 ngày, nhưng ra nam nhân liền nói muốn mang nàng đi, khẳng định là rất có thủ đoạn, còn không bằng làm nhà mình nữ nhi cùng Dư Dung ở bên. Nhau cũng hảo, lẫn nhau chi gian có thể chiêu ứng lẫn nhau. Cái gì thư viện? Sao muốn đi như vậy xa địa phương? Người xem người tam ca liền ở Hồ Dương đọc cũng làm theo thành tú tài. Dư lão thái không cho là đúng. Dư đại cô cũng không cao hứng. Kia chính là đại thư viện, có tiền cũng không nhất định đi được. Cao ra sản nghiệp pha phong, Ngô ra cũng là đại địa chủ gia đình, nhân ra như vậy cũng chỉ có thể tính miễn cưỡng đi vào. Dư phụng tiền đồ hiện giờ thành trung ra con rối, dư đại cô, cũng không phải thật cao hứng. Còn không bằng gửi hy vọng với chính mình con dễ trên người, nếu là chính mình con dễ có bản lĩnh, sẽ giúp sớm một chút uy nhi, có thể so cái kia không hiểu chuyện dư phụng khá hơn nhiều. Mau tới ăn cơm đi. Trương thị hô một giọng nói, dư ra nam nhân nhiều, một đám chút rượu cũng không nương tay, Dư Dung tuy rằng đau lòng nhưng cũng biết nhà ai nào hộ đều là như thế này, cho nên không ra tiếng. Trương thị tách đem nữ nhi trộm kéo đến một bên nói chuyện, đi. Lâm An sau đừng nhớ thương người trong nhà, hảo hảo ở nhà chồng sinh hoạt, ngươi cũng đến trộm tàn điểm tiền riêng, đừng đem tiền toàn bộ lấy ra tới dùng. Nữ nhi tâm thực hảo, người lại thực chính trực. Không muốn tàn tư, cho nên Trương thị sợ nữ nhi đến lúc đó, lập tức đem phòng thân tiền đều lấy ra tới dùng. Biết Trương thị là vì nàng hảo, Dư Dung cười nói, đã biết, nương. Bất quá, nhớ tới đợi chút lập tức phải đi, Dư Dung trong lòng cũng dầu dĩ, nương, ta luyến tiếc người. Đứa nhỏ, ngốc, cô nương gia luôn là muốn quá chính mình nhật tử. Nương cùng người lớn như vậy thời điểm cũng là lo lắng, nhưng hiện tại có các ngươi, tuy nói nhật tử quá gian nan chút, chính là nương cũng thực hảo không phải sao. Trương thị cũng không biết khi nào, cái kia thiếu niên thời kỳ ngạo kiều thiếu nữ liền biến thành hiện tại Trương thị, lúc ấy nặng có thể so nữ nhi quá gian nan nhiều, trong nhà nghèo, nhận ra quá hảo một chút nhưng cũng là căng thẳng. Rất nhiều năm thời gian con trai của nàng, cùng nữ nhi đều ở bên ngoài, các nàng tuổi lại tiểu, mỗi người đều nói nàng tâm tàn nhẫn, chính là 3 ngày nàng yên vui, buổi tối nàng hy vọng nữ tưởng luôn là khóc, trong đó chua xót có ai có thể hiểu biết. Dư Dung cho 10 lượng bạc cấp Trương thị, ngài cầm mua chĩa xuống đất chính là, ta nghe cà ca nói hiện giờ sinh kế gian nan, nhà của chúng ta mà lại thiếu. Ngài mua điểm dụng tốt cũng hảo làm tính toán. Trương thị kiên quyết không cần, nhưng trong nhà vì đặt mua nạn của hồi môn cũng hoa rất nhiều tiền, Dư Dung chỉ lấy như vậy điểm ra tới cũng bất quá là, nghĩ lấy nhiều cấp nhà mẹ đẻ người khẳng định sẽ không muốn. Nữ liền cầm đi, ngày sau nữ nhi trở về cũng ăn yên tâm thoải mái. Dư Dung liền cưỡng bách đặt ở Trương thị trên tay. Trương thị tiếp nhận tiền, lại đối Dư Dung nói, người sang năm đầu xuân nếu là muốn đi Lâm An nói, ta làm ca ca ngươi cùng ngươi đưa điểm đồ vật đi, ngươi đừng lão ở bên ngoài ăn cái gì, đối thân thể cũng không tốt. Nhà mình nữ nhi, chủ nghệ Trương thị cũng là biết đến, thích làm điểm đa dạng, nhưng là món chính liền có điểm lấy không ra tay, một cái thu đồng học mấy ngày nhưng là tuổi còn nhỏ, cũng không được việc, còn không biết nữ nhi nhật tử quá như thế nào. Nếu không phải nữ nhi người trong nhà quá nhiều, nàng là khẳng định sẽ tới cửa nhiều giáo nữ nhi điểm đồ vật. Dư Dung cùng Ngô Tương hai người ngồi xe ngựa trở về, hôm nay thu tiền trà Trương thì toàn bộ đều cấp Dư Dung. Dư Dung lông mi không dài, nhưng là vừa thấy, liền biết nàng đã khóc, bởi vì nàng lông mi thượng tựa hồ còn có chưa khô nước mắt nhi. Tiểu viên trên mặt biểu tình tựa hồ còn có vài tia nghiêm túc. Ngô Tương đột nhiên phát hiện kỳ thật nhà mình bị này, nương tử ngày thường cũng không phải quá yêu cười, chỉ là lớn lên mềm mại một ít, cho nên nhìn qua rất là hòa khí, này đại khái chính là béo một chút người ưu thế. A Dung, ngươi đi về trước đi, ta có cái bằng hữu muốn tìm ta uống rượu. Ngô Tương thử hỏi, hắn xem qua Ngô Khôn cùng Tiền Thị. Hai khẩu tử đánh nhau, phần lớn đều là vì này đó việc vặt, tỉ như Ngô Khôn muốn đi ra ngoài, Tiền Thị liền không cho, hai người luôn là vì những việc này sao mọi người đều biết. Dư Dung vốn dĩ liền hiểu rõ một chút của hồi môn, còn có chính là thành thân đã nhiều ngày trong nhà cũng còn không có sờ thuộc, còn phải lý một chút trong nhà ngoài ngõ đồ vật. Ngô Tương tuy rằng quan trọng, nhưng là mặt khác cũng rất quan trọng, nàng vui vẻ đồng ý, có thể a, bất quá không cần trở về quá muộn. Nàng như vậy mau liền thả người, Ngô Tương tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, hắn vốn đang chuẩn bị một bộ lý do thoái thác. Vì thế Ngô Tương đưa Dư Dung sau khi trở về, chính mình cưỡi ngựa xuất gia, buổi tối ăn cơm đều là các phòng chính mình đoan cơm. Dư Dung làm thu đồng đem cô em chồng Ngô Liên Nhu kêu lên tới. Kỳ thật Ngô Liên Nhu tuổi cũng không nhỏ, so với Dư Dung cũng bất quá mới nhỏ 2 tuổi, sang năm liền cập kê, nhưng là chưa nghe nói qua cho phép nhân ra. Ngô Liên Nhu tới thật mau, nàng phía sau đi theo hai cái tiểu nha đầu cũng chỉ tới một cái, Dư Dung thấy nàng xuyên không mới không cũ xiêm y, không cấm nói, vốn dĩ ta là tính toán quả môn phía trước cùng ngươi làm bộ xiêm y, khá vậy không biết ngươi yêu thích, hôm nay tới một là chúng ta là chị dâu em chồng, nhưng tuổi cũng không sai biệt lắm. Nên nhiều thân cận, thứ hai cũng là muốn hỏi một chút ngươi thích cái dạng gì thức, ngươi cũng biết ta chỉ có cái này có thể lấy ra tay. Nàng mang cái này nha đầu kêu Huệ Hoa, luôn trung tâm, đang ở cùng các nàng chia thức ăn, vừa nghe Dư Dung như vậy liền nói, lao ngài lo lắng, ngày thường xuyên đều là trong nhà các bà tử hoặc là tùy ý thỉnh may vá làm, đã sớm nghe nói Tam thiếu nại nại cái này lợi hại, cái này chúng ta tiểu thư liền thật có phúc. Tam tẩu, đây là ngươi cố ý làm các nạn xào đồ ăn sao? Ngô Liên Nhu xem trên bàn nhiều một cái hầm cá đầu, liền biết khẳng định là thêm đồ ăn. Ngô ra tuy rằng ở phạm vi này 100 dặm là đại địa chủ, chính là luận. Khởi ăn cơm tới trừ bỏ lão thái thái cùng các thái thái, các nạn này đó tiểu bối ăn đều là cơm tập thể. Tiền thì quản ra cho nên tiền thì nơi đó, không tốt. Dự Dung gật đầu, người tam ca hôm nay không trở lại, đơn giản ta liền hôm nay hô người. Ta nghe nói hầm canh đầu cá uống lên đôi thân thể hảo, người uống nhiều chút. Ngô Liên Nhu cười tiếp nhận Dư Dung cùng nàng thịnh quá canh uống lên, Dư Dung lại làm thu đồng cùng Huệ Hoa hai người ở bên cạnh ăn cơm. Chị dâu em chồng hai người cơm nước xong, Dư Dung lại đem chính mình thước dê lấy ra tới lượng, đem trang phục quyển sách lấy ra tới cấp Ngô Liên Nhu làm nàng tuyển một bộ. Ngô Liên Nhu cảm thấy đều đẹp, này bộ cũng đẹp, này bộ cũng đúng. Nhưng nàng là cái thực hiểu chuyện tiểu nữ hài, vì thế tuyển một bộ màu thủy lam áo váy, theo chính là màu trắng hoàng nhụy tiểu hoa, thực phù hợp nàng tính cách, điệu thấp trung mang chút nghịch ngợm. Kia hành đi, ta quá mấy ngày liền cho ngươi đưa qua đi. Dư Dung vừa dứt lời, Ngô Liên Nhu liền nói, ta lại đây bồi tẩu tử làm, dù sao ta cũng không có việc gì. Ngô Liên Nhu chủ động đem tam xoa, chỉ kêu tẩu tử. Dư Dung cười đáp ứng rồi. Cái này tiểu cô nương mới cảm thấy mỹ mãn mang theo nha đầu đi rồi. Đến trong phòng sau, hai người thấy Hạnh Hoa không ở, Huệ Hoa lớn mật nói, tiểu thư, có lẽ ngài tâm sự có thể cùng tam thiếu nại nại nói. Nàng lại là ngài thân tẩu tử, nô tỳ hôm nay thấy nàng đối ngài thập phần thân cận. Nữ nhi ra tâm sự đơn giản chính là hôn nhân đại sự, phàm là cha mẹ thượng điểm tâm, Ngô Liên Nhu cũng sẽ không nghĩ dựa ca ca tẩu tử. Nàng đỏ mặt nói, việc này ta từ từ nói, trong khoảng thời gian này ngũ tẩu cũng muốn vào cửa, như vậy tam tẩu cùng ta đều là người rảnh rỗi, ta đi cần một ít, đến lúc đó tam ca cùng tam tẩu sẽ biết. Huệ Hoa liền đặc biệt vì chủ tử cao hứng. Dư Dung làm thu đồng đem ăn qua chén đưa đến phòng bếp sau, liền bắt đầu rửa sạch đồ vật, Dư Tùng liền tặng rất nhiều lớn bé bé cái dương cùng với khóa. Dư Dung liền phân phó thu đồng đem màn triệt hạ, đổi thành màu xanh hồ nước màn, nhìn qua cũng tươi mát một ít. Nàng ngày thường liền ái làm chút. Điền viện phong cái đệm, tỉ như chén trà cái đệm, còn có bàn ghế cái đệm, bên trên còn theo đường viền hoa. Dư Dung cùng thu đồng, hai người bận rộn trong ngoài lộng nửa ngày mới đem trong nhà thu thập hảo. Nhỏ vụn tiểu chuông gió treo ở trên cửa, bên trong không có gì danh nhân tranh chữ, chỉ có một chương Dư Dung chính mình theo hoa điệu đồ đặt ở nhà chính trung ương. Gian ngoài thả một cái đại bình hoa, bên trong cắm ứng quý thịt mai. Bên trong lớn bé bé đồ vật đều thu nạp chỉnh tề. Tề, trông rất đẹp mắt. Dư Dung thấy sát trời chậm, trước tống cổ thu đồng đi nghỉ ngơi, người đi trước nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút tới kêu ta. Thu đồng kiểm tra rồi một chút xem phích nước nóng có nước ấm, tiểu bếp lò thượng hỏa cũng thiêu vượng, lúc này mới yên tâm đi rồi. Đây là hầu hạ tam thiếu nãi nãi chỗ tốt, buổi tối chưa bao giờ yêu cầu gác đêm, không giống hầu hạ miêu thị hai cái tiểu nha đầu, mỗi ngày còn muốn ở miêu thị trên giường bưng trà đưa nước. Ngô Tương còn chưa trở về, Diêu Dung cũng hoàn toàn không lo lắng, nàng cùng Ngô Tương thành thân cũng hoàn toàn không lâu, cũng không biết Ngô Tương là cái thế nào người, tùy tiện nhúng tay người khác cũng không tốt lắm. Lại nói, tới rồi buổi tối Diêu Dung ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được có người ở bên ngoài gõ cửa, nàng khoác quần áo đi mở cửa, lại thấy Ngô Tương người nhưng thật ra thanh tĩnh, chính là xoa ngực nói không thoải mái, cũng không biết uống lên nhiều ít rượu. May mắn Diêu Dung sớm có chuẩn bị, nàng đem tiểu bếp lò thượng chua cay canh đoan lại đây, kia hương vị thực hướng. Ngô Tương lại toàn bộ phun ra, Quý Nhi vừa thấy dọa chết khiếp, nhưng thật ra Diêu Dung cùng Quý Nhi nói. Ngươi cũng đã chậm, mau trở về ngủ, nơi này có ta liền thành. Quý Nhi giơ chân liền chạy. Ngô Tương liền ngơ ngác ngồi ở ghế trên, kêu không thoải mái, Diêu Dung liền hống hắn. Ngươi uống trước điểm canh, ta đi lọng điểm nước tới cùng ngươi sát một chút. Ngô Tương một hơi uống lên cảm giác thoải mái nhiều, lại thấy dư. Dung đem trên mặt đất quế vật lộng sạch sẽ, lại chiều ngầm không biết giải một ít thứ gì. Hắn còn có chút cảm động, trước kia Quý Nhi cũng không biết như thế nào hầu hạ hắn. Chỉ là đem hắn lộng tới trên giường là được, nhưng hiện tại cái này nương tử lại như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hắn. Mau đem áo trong thay bái, ta còn chuyên môn làm giặt hộ bà tử riêng giặt sạch một chút, khẳng định càng dán thịt càng thoải mái. Diêu Dung giúp hắn lau tay mặt khiến cho hắn chạy nhanh thay quần áo, chính. Mình còn muốn ngủ nướng một giấc. Ngô Tương thay đổi xem y mới lên giường, Diêu Dung vừa lên giường liền ngủ rồi, Ngô Tương nhìn Diêu Dung ngủ nhàng. Ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, hắn tâm đột nhiên liền đầy, cưới vợ đại khái chính là làm chính mình vĩnh viễn có một chỗ ấm áp địa phương đi. Hai người buổi sáng lên, Ngô Tương liền nói buổi chiều muốn đi Lâm An, Diêu Dung buổi sáng ở lão thái thái nơi đó, ăn xong bữa sáng liền bắt đầu chuẩn bị bọc hành lý. Ta cảm thấy vài món xiêm y ăn, mặt rắn chắc phải mang lên, hơn nữa bên trong tất cả đều là chuột xám nhung, bên trên đều có thể thiếu xuyên điểm, người xem đâu. Diêu Dung hỏi. Nàng nam nhân lớn lên xác thật là thập phần xuất chúng, nên trang điểm tốt một chút. Nàng nhưng không giống người khác sợ nam nhân trang điểm hảo trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngô Tường đương nhiên không có gì ý kiến. Diêu Dung cũng là gia quá môn người, biết đồ vật không cần mang quá phức tạp, giống nàng liền cùng Ngô Tường chuẩn bị một đại dương quần áo trong. Đó áo trong 5 kiện, vớ ít nhất 10 xong, bên ngoài giống áo trang một kiện là đủ rồi, phía dưới quần đại khái 3-4 điều, bên trên kẹp áo cũng làm nhiều. Diêu Dung lại cầm tiền đi phòng bếp làm bếp thượng lỗ thịt bò cùng thịt gà, làm mười mấy bao có hàm nhân thịt làm bánh, Ngô Tương xem nàng vội tới vội đi, trong lòng lại là nói không nên lời tư vị nhi. Lão thái thái bên người hồ lô xem phòng bếp đều ở vội, đảo cảm thấy hiếm lạ, các ngươi này đàn lão hóa, ngày thường đều ở tán gẫu, làm sao? Hôm nay nhưng thật ra vội lên. Hồ lô cô nương, nơi nào là chúng ta muốn vội, là tam thiếu gia hôm nay muốn khởi hành đi Lâm An. Này không, tam thiếu nại nại cầm tiền tới làm chúng ta làm bánh. Nói chuyện chính là bếp thượng quản sự Ngô mẹ. Hồ lô đảo cảm thấy hiếm lạ, này Diêu gia cũng không phải cái gì nhà có tiền. Như thế nào này bánh liền không nói, ta còn nhìn đến thịt bò. Thịt bò nhưng không tiện nghi, mặc dù là nàng đi theo lão thái thái bên người cũng liền ngày lễ ngày Tết ăn như vậy. Vài lần, Ngô mẹ bồi cười, đều cho, lỗ liêu đều mặt khác cho tiện, ra tay nhưng thật ra hào phóng khẩn. Nếu là quá keo kiệt, những người này cũng chưa chắc sẽ đem chuyện này để vào mắt, hồ lô nghĩ thầm, nhưng trên mặt nhân thật ra không có lộ ra. Chỉ đem lão thái thái canh bưng liền đi, trên đường lại gặp được đại phòng dư thị, Diêu Dung thật khách khí cùng nàng cười cười. Hồ lô hơi uống gối một chút, dù sao nàng là lão thái thái bên người người tầm phúc, được chưa lễ hoàn toàn xem nàng chính. Mình, Ngô Tương dĩ vãng đi ra gia môn đều là thập phần tiêu sái. Lại cứ hôm nay có thể tử, Diêu Dung thế hắn sửa sửa xiêm y, Ngô Tương ôm chặt Diêu Dung, ăn Tết ta liền đã trở lại, tủ quần áo phía dưới phóng chính là ta lần này bán hương liệu tiền, người trước cầm dùng, ai đều đừng nói cho. Hắn lần trước đi ra ngoài uống rượu cũng là vì kết hương liệu tiền, Diêu Dung không giống hắn nương tổng cảm thấy hắn ở bên ngoài làm chuyện xấu, đối hắn như vậy hảo, hắn cũng không thể làm nhà mình tức phụ ở nhà chịu tội. Là, Diêu Dung nhỏ giọng nói. Ngô Tương đi rồi, trong lúc nhất thời Diêu Dung đảo có chút không thói quen. Tam phòng viên thì cũng đã trở lại, lần này trở về là vì con trai độc nhất Ngô Đạt hôn sự, Tô thị còn có hơn nửa tháng thành thân, cứ việc nhi tử đọc sách quan trọng, nhưng là vẫn là phải về tới một chuyến. Sáng sớm Dư Dung cùng Ngô Liên Nhu cùng nhau ở lão thái thái nơi đó ăn cơm, Viên thị liền cười cùng lão thái thái nói, chúng ta lão ra nhất hiếu thuận, nghe nói ngài vui. Mừng ngự điệp hiên ngọc sơ, này nhưng không, lần trước có người hiếu kính hắn một hộp, toàn làm ta mang về tới cấp ngài dùng. Dư Dung thập phần kinh ngạc, loại này thu nhận hối lộ việc liền như vậy trắng trợn nói ra, hơn nữa Viên thị một loại ta tướng công lợi hại như vậy biểu tình, như vậy thật sự hảo sao. Ngoài dự đoán chính là, Ngô lão thái thái thế nhưng cũng một bức có trung vinh dự bộ dáng, nàng còn riêng làm Viên thị để sát vào nói, lão tam chính là có hiếu tâm. Đạt nhi lần này vào cửa. Tu gia tiểu cô nương của hồi môn như thế nào so nàng tỷ tỷ thiếu? Ai nói không phải đâu. Tu gia đại tỷ gả đến Hồ Dương đi, nói là gả cho tiêu cục thiếu đông ra, của hồi môn đều có 30 đài. Nhưng đến nàng nơi này thế nhưng chỉ có 16 nâng. Viên thị trong lòng cảm thấy cưới cái này con dâu cưới mệt, dựa theo đạo lý tới nói Lâm thị nhất nghèo không thể so sánh, nếu là Dư thị cũng giống nhau kia còn hảo, nhưng không nghĩ tới Dư thị đều có 24 nâng, tới rồi nàng con dâu chỗ lại chỉ có 10. Sáu nâng, nay thật sự là lệnh người khiếp sợ. Ngô lão thái thái khí không được, này Tô ra cũng quá không phải đồ vật, năm đó quá kế Tô lão nhị khuê nữ nói là cho giống nhau, hiện tại khen ngược, làm cái này quỷ. Này một câu đại gia phản phất nghe lầm giống nhau, tiền thì lá gan lớn nhất, ngày thường cũng ở lão thái thái trước mặt nói chuyện được, không khỏi hỏi một câu, lão thái thái, quá kế là ý gì? Ngô lão thái thái thở dài. Cấp mọi người giải thích nghi hoặc Tô gia dược lư là Tô ra. Hai huynh đệ cùng nhau hợp tác, lúc ấy lão nhị y thuật cũng có lại đi trong kinh đi qua, chiều này bài mới đánh lên tới. Nhưng là người tốt không trường mệnh, không đến 25 liền đã chết, hắn có cái con mồ côi từ trong bụng mẹ tuổi cũng tiểu. Nhà bọn họ phân ra sau, lão nhị ra một cái nở tác nhân ra cũng sẽ không sinh hoạt, cái kia con mồ côi từ trong bụng mẹ lại là bệnh tật ốm yếu. Lại cứ trong nhà còn có một cái nữ nhi. Tô lão đại năm đó liền đau lòng huynh đệ cốt nhục, liền đem cái này nữ nhi quá kế thành chính mình nữ nhi. Này kết thân cũng là các ngươi tam thúc cùng Tô lão nhị trước kia là cùng trường, lại nhận được rất nhiều năm mới có việc hôn nhân này, ai biết Tô lão đại như vậy keo kiệt. Dư Dung nghĩ nghĩ Tô tiểu thư đã không có gì ấn tượng, ngược lại đối vị kia Đường tiểu thư ấn tượng càng nhiều một chút. Lại nghe tiền thì cười nói. Cô nhi quả phụ khó tránh khỏi như thế, nạn nếu vào cửa, lão thái thái chỉ lo nhiều đau chút, chúng ta cũng sẽ không ghen. Tiền thì nói, chuyện như vậy hài hước, rất là nịnh hót lão thái thái, trước kia là nha đầu, hiện tại thành tứ thiếu nại nãi miêu thị nhân thật ra bưng cái giá, làm người rất là khó hiểu. Dư Dung cũng biết cái này tiền thì đạo thật là cái nhân vật, chữ to không biết một cái, chính là nhân gia tính sổ tính thanh, nhận tịnh lui tới càng là một phen hảo thủ. Miêu Thu Văn trong lòng cũng là buồn bực, vốn dĩ tính toán Ngô Vinh cùng Ngô Tương cùng nhau đi trước Lâm An, không nghĩ tới Ngô Vinh nương tham gia Ngô Đạt hôn sự, lại đại ở nhà, nàng lại khó mà nói Ngô Vinh, đành phải chính mình lung tung ngẫm lại. Viên thị sau khi trở về, Ngô Lưu thì cùng Trung thị hai người đi thiếu một ít, Ngô Lưu thì vốn là chỉ thích Ngô Tự Nhu, mặt khác con dâu những cái đó đối nàng tới nói đều không sao cả. Cho nên mỗi ngày Dư Dung đi Ngô lão thái thái nơi đó ăn xong bữa sáng trò chuyện, liền cùng Ngô Liên Nhu cùng nhau trở về phòng, giúp cái này cô em chồng khâu vá quần áo, thỉnh thoảng rịt vải từ từ. Ta nơi này có mấy quyển thư, đều là ca ca ngươi lưu lại cho ta xem, ngươi cầm phiên lật xem. Dư Dung cười nói, Ngô Tương thư vẫn là không ít, một ít kỳ quái thư, giảng đồ cổ hoặc là mỹ thực loại này tiểu chúng loại thư cũng không tiện nghi, Ngô Tương đều cấp Dư Dung để lại. Ngô Liên Nhu cũng là cái thập phần hiểu sinh hoạt nữ hài, nàng xiêm y xuyên không mới không cũ, chính là sẽ ở bên mái cắm một đóa hoa hồng, hoặc là bên hông hè một cây đai lưng, nàng xem Dư Dung ở vội vàng làm quần áo, còn giúp Dư Dung massage bả vai, tóm lại là cái thập phần tùy thời tiểu cô nương. Tam thiếu nại nại, chúng ta nại nại thỉnh ngài qua đi đâu? Tới là tiện thị đại a đầu hạnh nhi, nàng trang điểm không thua cấp Lâm thị. Đã là tiền thì phụ tá đắc lực, lại là Ngô Khôn chi tâm người. Dư Dung cười nói, như thế nào chuyên môn mời chúng ta qua đi? Hạnh Nhi cười nói, là chuyện tốt, ngươi chỉ lo cùng ta đi đó là. Dư Dung lúc này mới nhất người đi tiền thì nơi đó, tiền thì bác bạn tính bác thập phần vang, thế là Dư Dung lại đây vội vàng đứng dậy. Tam đêm muội lại đây, có cái xảo tông nhi đảo muốn cùng người nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Là cái dạng này, ta nghe nói tam đệ tượng khai năm mang theo ngươi đi Lâm An, vừa lúc các ngươi sân phía sau có một tảng lớn rừng trúc, nếu là hoang phế liền không tốt. Ta tìm cái muốn cây trúc người, nếu ngươi đồng ý ta liền đi kêu hắn tới. Chỉ là, này cây trúc là tam đệ loại, ngươi xem có thể nói hay không nói phục hắn mới là. Tiền thì đương nhiên không. Hiểu cái gì kêu học đòi văn vẽ, nàng là tiêu chuẩn thương hộ nữ, bàn tính đánh lưu, hết thảy chỉ xem ích lợi. Nhưng đối với Dư Dung tới nói nếu là Ngô Tương đồ vật, nàng liền không có quyền xen vào, vì thế xin lỗi nói, ngài chỉ lo cùng hắn giảng đó là, hắn đã loại, cũng luôn có chính hắn lý do. Huống chi hắn quá nửa tháng lại phải về tới, người hỏi hắn chẳng phải là hai nơi thỏa đáng. Đây cũng là, còn có một việc cần phải nhắc nhở người, lão ngũ lần này thành thân, chỉ sợ nhà các ngươi cùng. Lão tứ lão ngũ muốn cùng đi Lâm An, này tiền ta hỏi lão thái thái cùng các thái thái. Đều nói nhiều nhất chỉ có 100 lượng, ngươi trong lòng nhưng có cái phổi nhi, rốt cuộc Lâm An thứ gì không quý, cái gì đều đến phí tiền. Cái này lời nói còn phải thừa tiền thì tình, đa tạ nhị tẩu báo cho. Dư Dung còn phải trang trang nghèo, ngài cũng biết chúng ta không thể so nhị ca đó là ông Kim Nguyên Bảo. Tướng công lại ở đọc sách, cái gì đều quý, ta nhà mẹ đẻ người cũng là làm ta tỉnh điểm nhi mới. Được, tỉnh điểm nhi ngươi còn mỗi ngày làm phòng bếp nhỏ người đơn độc nấu ăn. Tiền thì trong lòng phun tào, nhưng trên mặt còn phải đối Dư Dung nói, cái gì Kim Nguyên Bảo, kia đều là bên ngoài người loạn truyền. Ngươi nhị ca nếu là có những cái đó tiền, khẳng định sẽ đều lấy ra tới cấp bọn đệ để đọc sách là đứng đắn. Ngô Khôn trên danh nghĩa chính là Ngô gia thiếu đông ra, nhưng hắn chỉ là nhị phòng trưởng tử. Ở tiền thì xem ra, trong nhà đọc sách không đọc thành công một cái, còn mỗi người đều đọc sách. Nhà mình phu quân tránh tiền mồ hôi nước mắt toàn cấp trong nhà này, đó nhi thế tử dùng. Đặc biệt là Ngô Tương, cảm thấy chính mình là đồng sinh, liền các loại đòi tiền, hôm nay mua cái như vậy thư, ngày mai lại mua như vậy thư, thật là không biết nhân gian khó khăn. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, huống chi tiền thị lại rất bận, nói mấy câu hai người liền tan. Tô thị vào cửa hôn sự làm vẫn là thực náo nhiệt, Dư Dung cùng Miêu thị đều cắm không thượng. Thủ, bởi vì tiền thì quá có khả năng, không cần chị em dâu nhóm hỗ trợ. Cho nên trong nhà trừ bỏ tiền thì bên ngoài, những người khác đều nhàn thực. Dư Dung đuổi ở năm thiếu thành thân phía trước còn đem cô em chồng Ngô Liên Nhụ, quần áo đều làm tốt. Tới, ngươi thử xem thấy thế nào. Xem y sô đồ sách thượng còn phải đẹp, nhan sắc càng muốn nhu hòa một ít hơn nữa dùng liêu không tồi. Cho nên Ngô Liên Nhụ ở phía sau bình phong thay đổi liền yêu thích không buông tay. Tam tẩu, này cũng thật. Đẹp, ngài mau nghỉ ngơi một chút, bị liên luyện ngài. Có một loại người vĩnh viễn đều sống như vậy thông thấu, tựa như Ngô Liên Nhu, chưa bao giờ đem người khác đối nàng dễ làm đương nhiên. Bất quá nàng tuổi còn nhỏ, trong tay cũng không có gì tiền, nhưng thật ra Dư Dung quá còn tính dễ chịu. Có Ngô Tương lưu lại 20 lượng bạc, chính cái gọi là không cần bạch không cần, mỗi ngày ăn ngon uống hảo, sắc mặt so ở nhà còn hồng nhuận một ít. Nay vẫn là Dư Dung lần đầu tiên nhìn thấy Ngô ra. Tam lão ra, hắn là đại ra trong miệng người bận rộn. Ngô đại lão ra lớn lên cường tráng, mắt trọn xoa trừng đảo có chút không giận tự uy. Ngô nhị lão ra cười tủm tỉm, vị này tam lão ra lại là gậy linh đinh thực, nhưng lại là nhất cơ linh. Tôi ra nữ nhi của hồi môn thiếu, này cũng không ảnh hưởng Ngô tam lão ra vẫn là hỷ khí dương dương, ngay cả thu đồng đều đi theo nói, nếu là người khác đã sớm bội ước, lại cứ tam lão ra này cũng tuân thủ hứa hẹn, thật sự là lệnh người bội phục. Thôi, đi, hôm nay nếu tới thiếu nại nại không đi tân phòng, ta cũng không đi, dù sao ngày mai cũng còn thấy được đến, dù sao cũng phải làm ta trốn cái lười không phải. Kỳ thật là việc hôn nhân này thật sự là có điểm xấu hổ, tam phòng liền như vậy một cái nhi tử, cái gì đều là tốt nhất. Lại cứ tân nương tử của hồi môn liền như vậy 16 nâng còn khinh phiêu phiêu, kia phô đệm chăn liền nhà ở đều phô không đủ, cho nên Dư Dung liền không nghĩ thảo cái này ngại. Tam phòng viên thị là cái thập phần khôn khéo phụ nhân, liền tính là con dâu không hảo nàng cũng sẽ không trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra ngoài, chỉ là cũng làm không ra thập phần thân thiện. Ngô lão thái thái ghét bỏ liền trực tiếp đặt ở trên mặt, người cái này việc may và cần phải cùng người tam tẩu hảo hảo học học mới là. Tô thị trong lòng cũng nghẹn khuất, nhưng ra Dư thị là tú nương xuất thân, nàng lại không có chuyên nghiệp học quá, bất quá là bằng chính mình tâm thôi. Ngô Đạt cười nói, lão thái thái nơi này hiếu kính, tự nhiên nhiều, chính là thiên nàng bổn, ngài đừng để ở trong lòng. Ngày sau có rảnh còn thỉnh tẩu tẩu nhóm nhiều giáo giáo nàng. Nhìn qua là thực thích Tô thị bộ giang, tiền thị lập tức nói, mau, ta chim cốt lạnh nhưng không thể ăn. Tô thị bình tĩnh mà xem xét Sinh Thanh Tú, rất là tích cực, thấy tiền thị nói lời nói, lại lập tức nói, này tạc chim cốt cần phải ăn ít, không chỉ có bất lợi với nhuận phổi, chúng ta tuổi trẻ nữ nhân ăn nói không chừng trên mặt sẽ bị lết. Nếu là có thể, ta mỗi ngày cấp lão thái thái nấu cơm đó là, chỉ lão thái thái đừng ghét bỏ ta mới là. Ngô lão thái thái cười một chút không lên tiếng. Miêu thị trở về phòng liền cười đã chết, tiểu nha đầu đậu nhi hỏi, tứ thiếu nại nãi ngài cười cái gì? Miêu Thu Văn đấm giường nói, ta cười thiên hạ nhất đẳng buồn cười người. Bằng là ai, hiện giờ quản sự chính là tiền thị, như thế nào liền nàng nổi bật đều dám loạn đoạt. Nàng Miêu Thu Văn là hậu phụ gia tới, của hồi môn pha phong, còn đối tiền thị đều đến lễ. Nhận vài phần, cũng bất quá là lấy tiền khai đạo thua mua mấy cái hạ nhân hỏi thăm tin tức. Chính là Tô thị tâm đại, một chút liền tưởng leo lên lão thái thái, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Không thấy được so với chính mình tiên tiến tới một cái nguyệt dư dùng, vẫn là không cùng bất luận kẻ nào quan hệ thân cận quá, đây mới là người thông minh cách làm. Ở không hiểu biết người khác phía trước, tốt nhất thờ ơ lạnh nhạt. Những việc này dư dung liền cùng thu đồng phun tào một chút, mặt khác thời điểm lại bắt đầu dùng dệt vải, chủ yếu đi cao cấp một ít lộ tuyến. Như là mẫu đơn phú quý, hoặc là phú quý thẳng tới trời cao, lại theo phẩm tính toán làm trăm tử ngàn tôn chướng. Cái này trăm tử ngàn tôn chướng chính là tinh phẩm trung tinh phẩm, chỉ cần trong nhà thành thân hoặc là cầu tử cơ bản đều yêu cầu. Lão thái thái ngài nếm thử cái này, đây là của từ côn, không chỉ có là đẹp hơn nữa đối thân thể cũng hảo. Tôi thì bưng một đĩa địa điểm tâm lại đây, đây đều là nạn. Buổi sáng thành quả, Dư Dung đại khái nhìn một chút có củ từ cuốn, củ cải cuốn còn có làm tô lạng chân gà, cũng hoặc là bên cạnh rau ngâm đều làm thập phần tinh xảo, xem ra Tô thì cũng là có chút ít bản lĩnh người, này bếp thượng sống chỉ lo cấp lão thái thái ăn, bên người lại nếm không đến. Dư Dung nhưng thật ra còn hảo, nàng nương cũng thường xuyên sẽ làm cho nàng ăn, cũng không tranh như vậy điểm ăn, nhưng người khác đã có thể không giống nhau. Nhân được lão thái thái khích lệ, Viên thì cũng là trên mặt có quan, ta là không nghĩ tới đứa nhỏ này còn có chiêu thức ấy. Tiền thì cười nói, nếu lão thái thái thích người làm, không bằng mỗi ngày đồ ăn sáng từ ngủ để muội tới làm, đây cũng là người hiếu tâm không phải. Ngươi không phải sẽ làm sao? Vậy làm ngươi làm. Tiền thì am hiểu sâu việc này, tốt nhất làm lưu lại, đến lúc đó lão ngủ muốn đi Lâm An đọc sách nói, đem nặng ném ở nhà tốt nhất. Ta không có gì ý kiến. Bất quá, nếu ta phải làm, các vị tẩu tẩu nhóm cũng không thể nhàn rỗi. Nếu bằng không dường như chỉ có một mình ta ở lão thái thái trước mặt tận hiếu, tôi thì không chút nào sợ hãi đối ứng. Lời này nhưng thật ra thâm đến lão thái thái nhận đông, nàng tuổi càng thêm lớn, sẽ không càng bình thản, chỉ biết càng tùy tâm sở dục. Vừa nghe tôi thì nhắc tới, vội vàng nói, liền nói như vậy định rồi, mỗi người một ngày dậy sớm an bài đồ ăn sáng. Lão thái thái giải quyết dứt khoát, tiền thì chỉ có thể đáp là, nàng là quản sự nại nại, lại muốn định hảo lệ mỗi người mỗi ngày dùng nhiều ít đồ vật, khi nào đến bếp thượng làm. Viên thị vừa nghe con dâu Tô thị như vậy giảng liền biết không dịu, người lợi hại là người lợi hại, những người cũng không thể tùy ý đắc tội với người à. Này mấy cái cháu dâu cái nào là dễ chọc, cũng đừng để tiền thị cái này nữ bá vương, lại có Lâm thị nhất quán lòng dạ hẹp hòi, sau lưng lại không biết xin nhiều ít sự. Còn có thừa thì cùng miêu thì hai cái cũng là tin tức phụ, nhân ra chính xuất đầu không sinh sự, không đại biểu nhân ra. Chính là dễ trọc à. Nhưng ở lão thái thái trước mặt, Viên thì cũng không hảo đối con dâu bại sắc mặt, cũng không nghĩ ở chị em dâu cháu dâu trước mặt nháo cùng con dâu bất hòa, nhưng tâm lý thầm hận à. Tiểu thư, ngày kia liền đến phiên chúng ta, kỹ nhưng làm sao bây giờ à? Thu đồng cũng lo lắng Dư Dung biểu hiện không tốt, ở lão thái thái nơi đó mất mặt. Đồng thời lại trách tội chính mình, đều là nô tỳ không tốt, nếu là nô tỳ phạm là học tốt một chút, cũng có thể giúp được tiểu thư. Không, trách ngươi, trong lòng vẫn là quái cái kia Tô thị, vốn dĩ buổi sáng lên đi lão thái thái nơi đó, ăn cái cơm sáng là có thể trở về, lại cứ Tô thị ra tăng rồi nàng khó khăn, không chỉ có dậy sớm không nói, còn phải làm bữa sáng. Bất quá Dư Dung rốt cuộc cũng là đã làm một năm cơm người, cùng Tô thị không thể so, nhưng làm còn thường có thể vào mắt. Ngày đầu tiên là Lâm thị làm, Lâm thị bản nhân lại không bỏ được tiền, nàng làm tất cả đều là hắc ám liệu lý. Ai đều hạ không được khẩu, Ngô Lưu thì cảm thấy mất mặt, chuyên môn đem Lâm thị hô qua đi mắng một đốn, Dư Dung cũng ở một bên nghe. Người nói ngươi vào cửa tới như thế nào liền nửa điểm không tiến bộ, ngươi làm khoai lang đỏ cháo ngươi cũng đến cùng ta ngao hắc hắc. lại khó nghe nói Ngô Lưu thì liền nói không ra, nàng giáo dưỡng không có khả năng giống tiền thị như vậy, chay mặn không kỹ cái gì đều có thể nói, nàng đối hai cái con dâu chính là đại trên mặt không tội nàng liền mặc kệ, nàng chỗ tốt cũng chỉ cấp Ngô Tự Nhu. Lại nói Dư Dung, ngươi nương đã làm việc cơ động, ngươi tổng không nên quá kém mới là. Dư Dung trở về phòng nghỉ nghỉ, quyết định buổi sáng làm chiên bao, cái này nàng nương đã dạy nàng. Còn có làm canh phấn, chỉ cần không khó khăn lắm ăn đều được. Tiền thị nhất quán tranh cường háo thắng, nàng cũng không phải đặc biệt am hiểu trù nghệ, phải nói cơ bản không thế nào sẽ nấu cơm. Nhưng là nàng tướng công Ngô Khôn ý đồ xấu nhiều, trực tiếp cùng tiền thì tìm cái sẽ nấu cơm bà tử, bọn họ kẻ có. Tiền có kẻ có tiền cách làm. Ngô lão thái thái chỉ hưởng phúc là được, nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hồ Lô cùng Hạnh Nhi ở một bên tán gẫu, Ngô mẹ các nàng mấy cái khen ngược, ở một bên xem náo nhiệt. Các ngươi nãi nãi trong lòng khẳng định phiền đi, ta xem đại nãi nãi đã bị mắng, chỉ là nàng luôn luôn có tạc tâm không tạc gan, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tam nãi nãi nhìn là cái hòa khí người, nhưng tam gia lại không phải dễ trọc à. Hạnh Nhi dùng tay lột ra một cái đậu phộng, đem đậu phộng hồng ra dùng tay niết đi xuống, thả một viên đến trong miệng, lộc cộc nói, ai nói không phải. Tam nãi nãi lại có thể kiếm tiền, mỗi ngày nhàn rỗi thời gian đều là dệt vải theo hoa. Không biết có thể tránh bao nhiêu tiền, lại cứ bị nặng làm cho thiếu tiền. Đừng nói tam nại nại chính là tam gia cũng không ứng à. Ngươi cũng đừng nói khi tam gia cũng không phải dễ trọc. Hồ Lô lại nói, tam gia cũng chưa chắc cùng tam nại nại xuất đầu. Hạnh Nhi xem Hồ Lô đỏ mặt, để sát vào nói, như thế. Nào, ngươi đối tam gia có, nàng còn chưa có nói xong, Hồ Lô liền đánh gãy nàng, cô nàng chết dầm kia, nói hưu nói vượng. Hạnh Nhi nghiêm mặt nói. Ta nhưng cùng ngươi nói, tam gia nhưng không giống nhị ra giường như phong lưu hạt giống, hắn tuy ngày thường cùng chúng ta chơi chơi, nhưng cũng là xem ngươi là lão thái thái bên người đại a đầu. Ngươi cũng không nên khởi hồ đồ tâm tư. Xem Hồ Lô chỉ lo chơi chính mình trên tay khăn, Hạnh Nhi vội la lên, ngươi xem hắn liền tứ thiếu nại nại điều. Không cần ngươi liền biết hắn là cái yêu nhất thanh danh, thà rằng cưới cái nhà nghèo nữ cũng không cưới đại ra tỷ. Ngươi nhưng thật ra sẽ nói. Làm sao ngươi hiện giờ là lên bờ người liền tới chê cười ta không thành. Ngày thường Hồ Lô là cái ổn trọng cô nương, có thể tưởng tượng khởi Ngô Tường trong lòng liền cùng Miếu Nhi chảo giống nhau khó chịu. Hai người tan giả trong không vui. Dư Dung còn chưa ngủ tỉnh liền ở trong phòng bếp bắt đầu bận việc, Thu Đồng đem mặt xoa hảo, Dư Dung bắt đầu. Cắn ra làm chiên bao cùng canh bao, đây đều là Trương Thị giáo, khả năng không Trương Thị làm như vậy kính đạo, nhưng là nhìn qua xem không tồi. Lão thái thái, ngài nếm thử, Dư Dung tiểu tâm nói, Dư Khí tiệm ăn sáng canh bao xa gần nổi tiếng, thậm chí liền hội Dương huyện người có người đều sẽ tìm lại đây ăn, Dư Dung làm tuy rằng không kịp Trương Thị, nhưng cũng làm lão thái thái ăn một lung. Ngô Lưu thì trên mặt cũng cuối cùng có điểm dáng cười, Miêu thì trong lòng ám đạo khinh thường, nạn. Tuy là hậu phu nhân bên người hậu hạ, nhưng cũng là đương tiểu thư dưỡng, nơi nào sẽ làm cái gì cơm, bất quá nàng ra tay hào phóng dùng bạc mở đường. Đã sớm đem Ngô mẹ mấy cái mua được, bất quá là làm ra vẻ làm vài cái thôi. Tam nãi nãi dừng bước, lão thái thái thỉnh ngài qua đi đâu. Hồ Lô Lưu lại đang muốn đi Dư Dung. Dư Dung trong lòng kỳ quái, không khỏi hỏi, lão thái thái tìm ta làm cái gì? Không biết cô nương có biết? Hồ Lô cười nói, ngài yên tâm, lão thái thái tìm ngài khẳng định là chuyện tốt. Hồ Lô lôi kéo Dư Dung qua đi, Dư Dung bán tính bán nghi đi vào đi. Thấy Ngô lão thái thái bên người tiểu nha đầu đang ở đấm chân, nàng liền nói, lão thái thái nơi này là có chuyện gì tìm tôn tức đâu. Cũng không phải khác sự, chính là ta nhà mẹ đã có cái cháu gái xuất giá, nghe nói thủ nghệ của ngươi hảo, muốn cho ngươi hỗ trợ làm một kiện. Ngô lão thái thái không để bụng nói, Hồ Lô cũng chờ chế diệu, muốn chết ngươi mới hảo, Dư Dung lại ngọt ngào đáp ứng, cũng đúng, chỉ là ta. Mỗi cái giới vị đều có từng người bất đồng, ngài nếu muốn chúng ta trước điện cái khế ước là được, đợi chút ta lấy hồng bùn tới ấn dấu tay, ngài tổng sẽ không giống đại tẩu như vậy quyệt nợ đi. Nếu Ngô lão thái thái là Dư lão thái, như vậy lưu manh kia khẳng định liền sẽ mắng lên, nhưng Ngô lão thái thái là cái thực muốn mặt lão thái thái, tuổi càng lớn càng tham tài, nhưng còn tính yếu điểm mặt mũi, cho nên lập tức nói, tương nhi phải về tới, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Đừng! Nhìn Dư Dung ngày thường không xuất đầu, đó là bởi vì nàng mới vừa vào cửa, nhưng người khác cũng đừng miễn cưỡng nàng. Nói cái không dễ nghe, Ngô lão thái thái còn có mấy năm sống, nàng cũng sẽ không đem tiền cấp Ngô Tường, Dư Dung cũng không có gì trông cậy vào. Nàng cứ như vậy đi rồi, Ngô lão thái thái mắng, vắt cổ chạy ra nước một cái, này đó thương hộ nữ không một cái tốt. Cũng không biết là đang nói tiền thì vẫn là đang nói dự dùng. Hồ lô một bên giúp Ngô lão thái thái mát xa cổ một bên. Nói, lão thái thái cần gì phải sinh khí, đến lúc đó vài vị ra cái nào không phải nói chuyện hiếu tâm. Tam nãi nãi tuổi nhẹ, không biết này các trưởng bối muốn tôn kinh, ngài cũng đừng sinh khí. Thảo hộ lô, người thay ta đi một chuyến, đi đem ta cái kia men hộp trang điểm bao lên đưa đến ta nhà mẹ đẻ đi. Ngô lão thái thái nói. Trở lại trong phòng Dư Dung liền bắt đầu theo trăm tử ngàn tôn chướng, Thu Đồng có chút lo lắng nói, tiểu thư người không sợ à? Lão thái thái vạn nhất sinh ngài khí. Nhưng làm sao bây giờ? Dư Dung cười nói, giận ta lại như thế nào? Mãn nhà ở người đọc sách, lão thái thái còn dám hỏng rồi thanh danh. Ngộ ra nhiều người như vậy, mà lại nhiều, còn quá như vậy tiết kiệm, còn không đều là vì cung người đọc sách. Ngô Tường Tam huynh để đọc sách một năm liền 300 lượng, đây là đầu to, cho nên biết các nàng già đều là như thế này không chịu xé rách mặt, ngược lại Dư Dung càng không sợ. Tam tẩu ở nhà sao? Một bộ màu đỏ rực xiêm y ánh vào Dư Dung mi mắt. Chư, Dung đứng dậy, ngủ đệ mùi tới, ta ở nhà đâu? Theo đạo lý nói tu thì một cái gửi nuôi ở ba phụ ra nữ nhi hẳn là, cái tiểu tâm cẩn thận, nhưng vị này tu thì lại nhất xuất sắc, mọi việc ái tranh cường háo thắng, thế nào cũng phải áp người khác một đầu, vậy không được tốt. Là cái dạng này, ta hỏi qua lão thái thái, nói là năm trước ăn Tết không thịnh gánh hát. Ta nghĩ mọi người đều là cháu dâu, chỉ là ta một người ra không khỏi không tốt, bằng không chúng ta một người thấu điểm tiền cấp lão. Thái thái thịnh gánh hát, làm lão nhân ra cũng nhạc a nhạc a. Lời này nói, Dư Dung cười nói, ngươi biết đến, ta nơi nào có tiền, không bằng như vậy, ngươi tam ca quá mấy ngày trở về, ta xem hắn nói như thế nào. Tô thì âm thầm khinh thường, tam tổ như thế nào nói như vậy. Ta xem ngươi thành thân trước kia cũng là cái son phấn đôi anh hùng, hiện tại thoạt nhìn như thế nào biến như vậy không có chủ kiến. Không phải không chủ kiến, chỉ là việc này ta một người xác thật không làm chủ được. Dư Dung đều lười đến nói tiếp. Tô thì lại dây dưa vài câu. Dư Dung cũng không nghĩ nặng lấy trụ đầu đề câu chuyện, đến lúc đó còn nói là Ngô Tương không hiếu thuận vậy không hảo, liền nói, đại tẩu là trưởng tẩu, không bằng người hỏi trước hỏi đại tẩu đi. Lâm thì chết keo kiệt, muốn ra tiền thỉnh gánh hát cũng không phải là cái số lượng nhỏ, nặng nếu đồng ý kia Dư Dung cũng chỉ có nhận tài. Tô thì lúc này mới thất vọng đi ra ngoài, nàng vốn là trước tìm tiền thị, nhưng tiền thị có việc trước. Đi ra ngoài, lúc này mới tới tìm Dư Dung. Lại không nghĩ rằng cái này tam tẩu cũng là như vậy keo kiệt, nàng đề ra chân chuẩn bị đi Miêu Thị nơi đó hỏi một chút. Miêu Thị ngày thường nhìn qua ra tay hào phóng, những gần nhất cũng sốt ruột thượng hỏa, nhị phòng là có tiền không sai, nhưng cái này tiền vẫn là, đều ở Ngô nhị lão ra cùng Ngô Khôn tiền thì hai khẩu tử trên tay, Ngô Vinh là không có gì tiền, đến lúc đó muốn đi Lâm An còn không biết dùng bao nhiêu tiền. Dư thì ra ở bản địa không cần. Sầu, hơn nữa Dư Thị ca ca cửa hàng nghe nói sinh ý càng ngày càng tốt, ít nhất nàng có nhà mẹ đã giúp đỡ, Dư Thị chính mình còn có thể làm theo sống. Tô Thị gả chính là con trai độc nhất, tam phòng tiền đều là Tô Thị cùng Ngô Đạt. Ngày sau ba cái chị em dâu đều đi Lâm An, khó tránh khỏi sẽ bị người lấy tới tương đối, chẳng lẽ nặng cái này hầu phụ gia tới, đảo so hai cái trấn trên lớn lên kém. Cho nên xem Tô Thị lại khởi chuyện xấu liền khó chịu, ngủ đề muội, không phải ta không lấy tiền ra tới. Nhưng tam tẩu cũng chưa đồng ý, ta cũng không dám lướt qua nàng a, lại nói muốn ăn Tết, trong nhà cũng vội, chúng ta liền không cho nhị tẩu thêm phiền. Thẳng đem Tô Thị khí thất vọng tột đỉnh. Lâm Thị liền càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cùng nàng nhà mẹ để mùi muội nói, người nói muốn thật là làm ta lấy nhiều như vậy tiền ra tới, ta lại nơi nào có. Nàng yêu nhất khóc than. Nhưng Lâm thì mùi mùi gãi chính là ngự kiều chấn một cái tên lính, nhật tử còn tính không có trở ngại, nạn. Cũng kinh ngạc, không phải nói tỷ phu đang xem điền sao? Như thế nào trong tay không có tiền? Tiểu Lâm thì xem tỷ tỷ xuyên cũng giống nhau, tất cả đều là chút cái gì màu xanh lá hoặc là màu đỏ thẫm nhan sắc, cùng này nàng vài vị thiếu nại nãi hoàn toàn không giống nhau. Xem điền, một năm mới cho cái 4-5 lượng bạc, nơi nào lại rất nhiều. Nhà ta nữ nữ muốn ăn nhiều một chút đồ vật còn phải thêm tiền, còn có nương lại thân thể không tốt. Lần trước vì người cái kia áo cưới đắc tội tam đệ. Muội nàng đối ta đều là không nóng không lạnh. Lâm thì cùng muội muội oán giận. Tiểu Lâm thì cũng là vì tỷ tỷ hảo, nương cùng ta nói ngươi thừa dịp tuổi trẻ tái sinh một cái đi. Còn nữa nếu là làm tiền thì đoạt ở phía trước, này nhưng như thế nào được? Ở Tiểu Lâm thì xem ra Ngô Tương không đáng nhắc đến, người đọc sách ngày sau muốn ra cửa, nếu thật là có công danh căn bản là sẽ không lưu tại cái này tiểu địa phương, chỉ có Ngô Khôn tiện thì phu thê, mọi thứ đều so nhà mình tỷ tỷ cùng tỷ. Phu Cường, chỉ một cái, tiền thị lúc trước chảy cái hài tử, hiện tại còn không có thai. Lâm thị đột nhiên liền tới rồi hứng thú, chuyện này ta phải hảo hảo ngẫm lại. Nàng này nàng phương diện so ra kém tiền thị, nhưng sinh hài tử thượng lại là so tiền thị muốn hảo, tuy rằng sinh nữ nữ hỏng rồi thân mình, nhưng là mấy năm nay cũng dưỡng không sai việc lắm, sinh cái trưởng tử đích tôn, bằng bọn họ làm lại nhiều còn không phải chính mình nhi tử. Tháng chạp 29, Ngô Tương mới trở về, hắn trở. Về thời điểm, Dư Dung đang ở trong phòng mặt nghỉ ngơi. Khắp nơi tĩnh lặng không tiếng động, nam chủ nhân một hồi tới, trong phòng mới xem như sống lên. Dư Dung trợn mắt vừa thấy mới phát hiện bên người ngủ nhiều một người, nàng vừa tỉnh, liền trực tiếp ngồi dậy, Ngô Tương cũng đi theo trợn mắt. Người đã trở lại. Không có kêu kêu quát quát, các loại gà bay chó sủa, như vậy một loại thăm hỏi ngược lại càng đến Ngô Tương tâm. Đúng vậy, hôm nay mới trở về, ở nhà còn hảo đi, ta xem ngươi ban. Ngày đều rất mệt. Ngô Tường xem Dư Dung vành mắt hạ có điểm phát thanh. Dư Dung ngáp một cái, ngủ đệ muội đề nghị làm chúng ta mỗi cái cháu dâu dậy sớm cấp lão thái thái làm cơm sáng, này không ta sáng sớm liền rời giường làm. Hôm nay lại là tháng chạp 29, cô thái thái cùng lão thái thái nhà mẹ đẻ người cũng lại đây chơi, liền làm nhiều một chút, khởi còn so ngày thường còn sớm, mệt mỏi quá. Nàng thanh âm mềm mại, lại nói tiếp dường như ở làm nũng. Ngô Tương nghe tâm ngứa, lại xem nàng. Xác thật rất mệt, liền nói, tạm thời nhẫn nhẫn, chúng ta sơ bảy liền đi thôi. Nhanh như vậy liền đi. Dư Dung kinh ngạc. Ngô Tương đứng lên đem Dư Dung ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói, chúng ta tháng riêng 16 phải đến thư viện, hơn nữa trong nhà thuyền sơ sáu phá băng, chúng ta ngồi trong nhà thuyền đi. Đây là cái nam quyền xã hội. Các nam nhân thương lượng sự tình các nữ nhân thông thường cũng không biết, cứ việc như tiền thì đã xem như khó được người làm ăn, cũng không biết Ngô. Gia thuyền, liền biên đều sợ không được. Nhưng Ngô Tương ở nhà không lắm được sủng ái, những Ngô ra thuyền hoặc là mà trong nhà người cầm quyền đều sẽ nói cho hắn. Ai nha, thời gian kia nhưng không nhiều lắm. Người như thế nào cũng không trước viết thư cùng ta nói. Dư Dung oán trách. Ngô Tương kinh ngạc, người sẽ viết chữ. Hắn cho rằng Dư Dung sẽ nhận tự, nhưng không nhất định sẽ viết, nhiều nhất viết vài nét bút sẽ viết tên của mình đều tính không tồi, mặc dù là tiền thị cùng niêu thị. Cũng là chữ to không biết mấy cái, viết không tốt, nhưng cũng sẽ viết là được. Dư Dung tốt xấu xuyên qua trước cũng là đại học khoa chính quy tốt nghiệp, tới cổ đại đi theo sư phó bên người cũng tích cực học tập viết chữ, bạn không kia kinh Phật cũng chỉ có nàng theo nhanh nhất tốt nhất, cũng là nguyên nhân này. Ngô Tương càng thêm cảm thấy nhà mình thê tử là cái bảo, hắn để sát vào nói, này liền hảo. Thê tử như vậy xuất chúng, người khác thế nhưng không biết, còn bị nàng nhặt của hời. Dư Dung không thói quen hắn như vậy thân cận, đẩy hắn liền phải lên, bị Ngô Tương bắt lấy tay liền chậm rãi đặt ở chính mình, trong tay bắt đầu chậm rãi hôn, ấm ngọc ôn hương. Dư Dung mặt đỏ hồng, lại bị Ngô Tương nhìn đến hôn vài khẩu, hai người lúc này mới rời giường. Thu Đồng liền bên ngoài giang hồ hạ, thấy hai người ra tới, vội vàng hỏi Dư Dung bảo cho biết, tam nãi nãi, lão thái thái nói khó được mọi người đều đã trở lại, làm mọi người đều đi nàng chỗ đó tụ tụ. Cũng hảo, Dư Dung một cái làm cháu dâu còn không có như vậy, quyền to lực cùng lão thái thái phô trương. Ngô Tương lại kéo Dư Dung tiến vào, mở ra một cái dương nhỏ, bên trong có rất nhiều tán tiền, hắn dùng cái túi gấm trang không ít, mới cho Dư Dung, nhiều lấy điểm tiền, đừng rụt dè. Nếu là sờ bài cũng lấy nơi này. Hiểu được, chỉ là ta sẽ không đánh bài, toàn thua làm sao bây giờ? Dư Dung thật đúng là không sờ qua bài, ngày thường cũng không yêu này đó. Ngô Tương cười một chút, thua liền. Thua, coi như là giao một lần quà nhập học. Người trong nhà có thể đánh bao lớn bài, Ngô Tương còn không để bụng chút tiền ấy. Hai người cùng đi lão thái thái nơi đó, Dư Dung vào cửa, chỉ thấy mấy cái chị em dâu đều che miệng nhìn nàng cùng Ngô Tương. Tiền thì càng là nói, ta nói ngươi ngày thường đều sớm tới, lại cứ hôm nay đã muộn, nguyên lai là tam đệ đã trở lại. Tương nhi như thế nào như vậy vãn mới trở về? Ngô lão thái thái hít mắt, bên người nàng ngồi chính là nàng vị kia cháu gái. Đang ở một bên uống trà, còn có cô thái thái ra tiểu nữ nhi ở Lâm thị bên cạnh ngồi, đang ở cùng nữ nữ chơi. Trong phòng người không cấm nhìn về phía Ngô Tương không nhanh không chậm, thư viện phu tử nhóm đều lưu ta xuống dưới nói một chút học vấn, thường xuyên qua lại như thế cũng liền chậm. Học vấn quan trọng. Lão thái thái nói một câu. Lão thái ra chết không nhắm mắt, đều đang trách nàng sinh mấy cái nhi tử không một cái ở đọc sách thượng dụng công, tiếp theo bối cũng liền. Ngô Tường là đồng sinh, tuy rằng không được Ngô Lưu thì thích, nhưng lão thái thái còn tính coi trọng Ngô Tường. Ngưu thì trộm nhìn Ngô Tường liếc mắt một cái, thấy hắn hai trong mắt mỉm cười, trong lòng thầm hận Ngô Tường không tuyển hắn, trên mặt lại ý cười càng thêm thâm, tam tẩu mau tới nơi này ngồi đi. Dự dung đi qua đi, Ngô Tường lúc này mới bị lão thái thái nhà mẹ đẻ người kéo qua đi đánh mã điếu, các nữ quyến bên này thích nhất sờ hoa bài. Dự dung bị kéo đến cùng mấy cái lão thái thái. Nhà mẹ đẻ thân thích, còn có cô thái thái cùng nhau sờ hoa bài, nàng là tân nhân cái gì quy tắc cũng không biết. Đánh tới nửa đêm kia túi gấm tiền đều đi xuống một nửa, cái kia quy tắc Dự dung mới chậm rãi hiểu. Cô thái thái thắng nhiều nhất, nói chuyện cũng có chút đắc ý, người này đến hảo hảo học học. Lão như vậy không thể được. Ai biết sau nửa đêm Dư Dung vận may tương đương hảo, cả vốn lẫn lợi toàn bộ thắng lại đây, thẳng đến Ngô Tương lại đây kêu Dư Dung trở về, Dư Dung mới có thể đi. Hồ! Lô xem lão thái thái thiền đều bị thắng đi rồi, không khỏi nha một tiếng, tam nãi nãi hôm nay thật đúng là lợi hại, đằng trước đều nói cái gì cũng sẽ không, phía sau hỏa khí quá vượng, một người thắng tam gia. Nặng là cố ý nói như vậy. Ngô lão thái thái tuổi càng lớn liền cảm thấy chính mình phúc trạch càng hậu, không thích người khác phân nàng phúc khí. Quả nhiên Ngô lão thái thái sắc mặt không được tốt xem, tiền thì cười lạnh một chút, mang theo Hạnh Nhi đi ra ngoài. Tô thị cùng Lâm thị, hai người cũng chưa tiền sợ bài, nhưng Tô thị so Lâm thị càng chơi khai, nàng tiếp theo điểm chú, xem bài nói chuyện làm cho rất là náo nhiệt, Lâm thị chỉ có yên lặng ngồi ở một bên. Buổi tối đánh bài quá lạnh. Thu Đồng dùng tiểu bếp lò thiêu thủy, hai người năng chân. Dư Dung lại đói, trực tiếp cầm 50 cái đồng tiền lớn làm Thu Đồng, đến phòng bếp làm điểm canh lại xào điểm cơm lại đây. Hiện tại bếp người trên đưa tiền cấp thói quen, ai cấp thiếu, các nàng còn ở phía sau khô môi múa mép. Mệt, mỏi, Ngô Tương hỏi nàng. Dư Dung gật đầu, nàng trở lại trong phòng liền đem đầu tóc tản ra, có điểm tiêu tụy mỹ. Đột nhiên nghe được Ngô Tương cười khẽ. Ngày mai ngủ nhiều sẽ, các nàng đều là buổi tối mới cùng nhau ăn cơm. Nương tử, chúng ta cũng sơ bảy liền đi thôi, ta nghe tam ca nói năm nay cùng năm rồi bất đồng, Lâm An Tân kiến thống nhất học xa, phàm là ở phụ cận đọc sách, đều có thể đi chỗ đó đi trụ, nếu là đi chậm vậy không có. Ngô Vinh không có tiền, cũng không nghĩ tiêu tiền đánh. Bài, đây là Miêu thì không thích Ngô Vinh địa phương, chơi không khai, luôn là không phóng khoáng. Đây cũng là Dư Dung năm thứ nhất ở nhà rồng ăn Tết. Ngô Lưu thì cho mỗi cá nhân đã phát 100 đồng tiền lớn bao lì xì, sau đó liền đi khâu vá xem y, nghe nói là Ngô Tự Nhu hoài hài tử, cho nên Ngô Lưu thì phải làm tiểu y phục cấp Ngô Tự Nhu hài tử. Các loại nhân tình lui tới đều từ tiện thì nhọc lòng, đi thân thăm bạn cũng bất quá mấy ngày, Dư Dung liền bắt đầu chuẩn bị đi Lâm An đồ vật. Trương thị chuyên môn lại đây một chuyến, cho rất nhiều nàng chính mình giót lạp xưởng, thịt khô, sấn Ngô Tương không ở, còn riêng dặn dò Dư Dung. Người luôn luôn không cần ta nhọc lòng, chỉ là người đứa nhỏ này nhìn dằn chắc, khi thật mập dạ tạo, mặc kệ đến nơi nào thức ăn muốn chuẩn bị cho tốt. Ca ca ngươi cũng thường đi Lâm An, ta sẽ làm hắn mang điểm đồ vật cho ngươi, đi Lâm An trước cùng chúng ta mang lời nhắn, muốn cái gì đồ vật chỉ lo thác ca ca ngươi. Nương ta biết đến, ngài ở nhà, cũng hảo hảo bảo trọng thân mình mới là. Dư Dung không tha nói, sơ bảy chúng ta tới đưa ngươi. Không cần luyến tiếc người trong nhà, ngày sau ngươi tiền đồ, nương cũng đi theo thơm lây. Trương thị cười nói, ai bỏ được nữ nhi, chính là vợ chồng hai người phân cách hai nơi khẳng định là không tốt. Hai người ở bên nhau tốt tốt đẹp đẹp, nói không chừng sang năm liền có thể nhìn đến cháu ngoại, chạy dài con núi rõi đây là đại kế, phải biết rằng Ngô ra hiện tại còn không có cái cháu đích tôn. Tiễn đi Trương thị sau, Ngô Tương cùng Dư Dung hai người đồng loạt đến lão thái thái trong phòng, lão thái thái trong phòng trang đầy. Hồ lô một chút không biết như thế nào mà liền lẻn đến phía trước tới, tam gia, lão thái thái muốn kêu ngài đi hỏi chuyện đâu. Ngô Tường nhíu mày không hề lên tiếng, hắn không thể so lão thái thái dù sao cũng là cái ở nông thôn phụ nhân, giống hồ lô như vậy không ánh mắt lại nhảy nhót lung tung, hắn thập phần không quen nhìn. Lão thái thái hạ đầu ngồi viên thị. Cùng tô thị con giàu, viên thị chính nói lên đưa Ngô Đạt đi đọc sách sự tình, tô thị tuổi trẻ, lại không hiểu chuyện, ta trước đi theo đi chiếu cô. Chúng ta lão ra nơi đó ta cũng an bài người hầu hạ, Ngài ở nhà an tâm, nếu có chuyện gì liền kêu chúng ta lão ra đó là. Viên thị thực lo lắng Tô thị cái này tính cách ái đoạt nổi bật, này vào cửa còn không có một tháng liền đem chị em vô toàn bộ đắc tội hết, nhi tử về sau là phải đi con đường làm quan, giống nàng như vậy như thế nào có thể trở thành hiền nội trợ. Dư Dung ngẩng đầu vừa thấy tam lão ra bên cạnh quả thực đứng cái tuổi trẻ phụ nhân, mặt cũng tươi sáng, chỉ là thật cẩn thận bộ dáng. Lại thấy Ngô Lưu thì nhíu mày, nàng cũng dứt khoát, Tương Nhi bọn họ đều có tính toán ta liền không trộn lẫn. Lão Thái Thái nhìn Ngô Tương liếc mắt một cái, cảm thấy không ổn, lại nghĩ tới cô Thái Thái nói, không khỏi cười nói, người cái này làm nương cũng không biết đau lòng nhi tử, dù thì lại tuổi trẻ bên người lại chỉ có cái tiểu nha. Đâu có thể làm cái gì? Người xem ta bên người hộ lô thế nào? Nếu là có thể lần này đi theo đi Lâm An, Tương Nhi bên người cũng thêm một cái hầu hạ người. Hồ lô. Dư Dung nhìn đứng ở Ngô lão thái thái bên người cái kia rũ đầu nữ hài tử, nàng trong lòng thực phẫn nộ, nàng vốn dĩ cho rằng Ngô ra là thư hương nhân ra, loại chuyện này hẳn là không nhiều lắm, chính là hiện thực lại là như vậy, phàm là có điểm tiền nhàn rỗi nhân ra đều phải ngồi hưởng tề nhân chi phúc, hơn nữa người bên cạnh không, cảm thấy có một chút không ổn. Nàng nhìn về phía Ngô Lưu thị, muốn nhìn Ngô Lưu thị như thế nào trả lời. Lại không nghĩ rằng Ngô Tương nói thẳng, ta cũng không nên cái gì nha đầu hầu hạ, hiện giờ ở vô vi thư viện, sơn trưởng thích nhất quy củ người, liền nhà hắn đều là 40 vô tử mới có thể nạp thiếp. Ta thượng không có công danh, hạ vô mệt tài, liền bắt đầu như thế hưởng lạc. Vốn dĩ thư viện mỗi người đều, vì đến phụ tử ưu ái hận không thể mỗi ngày làm ra vẻ, ngài cố tình như thế, ta sợ lão thái. Ra đã biết, đều phải từ mộ nhảy ra. Chỉ cây dầu mà mắng cây hòe, nhưng thật ra đem tam lão ra cùng viên thị nói đem mặt thiên ở một bên. Hảo đi, Dư Dung chưa bao giờ biết nhà mình giống cái nhẹ nhàng quân tử phu quân, lại là như vậy độc miệng, ai đều biết Ngô lão thái ra thích nhất trong nhà người đọc sách, nhất chú trọng nền nếp gia đình trong sạch. Ngô Vinh chừng mắt xem Ngô Tương, chính hắn nhưng thật ra dọa cái chết khiếp, Ngô lão thái thái một cái ở nông thôn lão bà tử nơi nào lại biết. Này đó, khí tượng phát run. Nương, ngài đừng nóng giận. Ngô lão ra ở một bên nói, Thương Nhi hắn không phải cái kia ý tứ, ngài cũng biết này người đọc sách tổng muốn chú ý cái quy củ. Hắn là càng giải thích càng tao, Ngô lão thái thái chỉ vào mũi hắn mắng, đây là ngươi dạy ra tới hảo nhi tử, liền như vậy cùng ta nói chuyện. Ngô Tương lại không sợ chết nói, triều đại vô quan vô chức vốn là cấm nạp thiếp, ta vừa mới thành thân, tổ mẫu liền chú ta sinh không ra hài tử, còn phá hư ta người. Đọc sách quy củ. Khó trách lão thái ra sinh tam tử lại không một người thân có công danh, chẳng lẽ ngày sau đi lên con đường làm quan bởi vì cái này vết nhơ, làm người khác cười ta khó trách hương giả xuất thân, không hiểu quy củ. Tương Nhi, Ngô lão ra lại bị thành công lừa dối, còn khuyên Ngô lão thái thái, nương, vẫn là làm Tương Nhi hảo hảo đọc sách đi. Ngô nhị lão ra cười nói, Tương Nhi như thế nào như vậy trục à, nên sẽ không bị ngươi tức phụ bắt chẹt, cố ý biên những lời này. Hống lão thái thái đi. Ta xem nhân ra chung ra đều có thiếp, cũng không thế nào à. Chung ra còn phải bị thế nào? Bị người đều đuổi tới tình trạng này, chung ra con cháu liền kinh thành đều vào không được. Ai sẽ đối phó một cái không có giá trị người, kia không phải giết gà dùng ra mổ trâu. Cho nên nói ôn nhu hương là anh hùng chủng, người nhìn xem chung ra thiếu ra, liền vô vi thư viện đều vào không được, còn không biết xấu hổ cùng ta để chung ra. Ngô Tương hoàn toàn khai quải, cái. Này Trung thị sắc mặt đều không tốt, nhưng cũng không dám phản bác, Trung thị điền không ít tiền cấp Trung ra đây cũng là ai đều biết đến sự thật. Xem Ngô nhị lão ra đều bị chấn trụ, Ngô lão ra trong lòng mặc danh một trận vui sướng, ngày thường Ngô nhị lão ra cùng Ngô Khôn phụ tử hai người áp chế hắn, xem hắn không có giúp đỡ, cái này nhi tử vạch trần này đó, nhưng thật ra chọc nhị lão ra một cái ấm áp chân, nhưng hắn lại quay đầu nhìn xem đại nhi tử, xem hắn làm bộ cùng giống như người. Không có việc gì, không khỏi lắc đầu. Ngô Tương đại sát tứ phương sau đó mang theo Dư Dung đi trước. Dư Dung ở trong lòng thật sự đều vì Ngô Tương vỗ tay. Cái này nàng mới biết được Trương Thị vốn dĩ không đồng ý Ngô Tương, sau lại đồng ý. Ngô Tương cùng Trương Thị tính cách thật đúng là giống. Hai người đi vào trong phòng, Dư Dung mới phát hiện ngày đó ở khách điếm bắt bẻ Ngô Tương, mới hẳn là chân chính Ngô Tương, nhà mình phu quân là cái lợi hại người nha. Ngô Tương xem Dư Dung không. Gia tiếng, cho rằng nàng bị dọa, liền nói, hàng năm đều là như thế, người xem lão thái thái như thế nào không cùng Ngô đặt tặng người, còn không phải không quen nhìn ta là đồng sinh, Ngô Đạt không phải, liền muốn tìm cá nhân dám thì ta, thuận tiện hư ta tiền đồ. Này cũng quá, không thể tưởng tượng, Dư Dung không thể tin tưởng nói, đều là tôn tử, tội gì như thế. Ngô Tường cười khổ, không sợ người chê cười, lão thái thái người kia là nặng nhất lợi, tam thúc bọn họ hàng năm hiếu kính nhiều. Nàng tự nhiên bất công các nàng, mà ta nương tắc đem tiền đều cấp đại muội, ngày thường cũng sẽ không chủ động cấp lão thái thái chỗ tốt, cho nên lão thái thái đây là giúp đỡ tam phòng đối phó ta thôi. Thế nhưng còn có chuyện như vậy, Dư Dung rất là đau lòng, nàng đem Ngô Tường mặt kéo xuống dùng chính mình mặt cọ hắn, không tiếng động an ủi. Nàng liền nói Ngô Tương như thế nào như vậy kỳ quái, rõ ràng trong nhà tiền cũng là đủ dùng, còn là chính mình đi ra ngoài trốn chạy tử, cha mẹ đối hắn. Và Ngô Tương nói, lão thái thái cái này muốn ngừng ngươi tiền, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ngô lão ra tuy rằng mỗi năm có phần hồng, nhưng đều là giao cho Ngô Lưu Thị lại qua tay cấp Ngô Tự Nhu. Ngô Tương lại nơi nào tới tiền, vốn dĩ liền y theo trong tộc cung phụng tiện, cũng là phải dùng đến Ngô ra con cháu trên người. Lại bởi vì lão thái thái bất công làm cho, đây mới là tam lão ra một nhà muốn kết quả đi. Lại không phân ra, như thế nào liền không cho ta? Ngài là tộc trưởng, cho dù không phải cha ta, cũng đến dựa theo trong tộc quy củ tới. Ngô Tương đều bị nói phiền. Ngô lão ra nhớ tới hắn trà đến quy củ, lại hỏi hắn, nếu ta không cho đâu? Ngô Tương cười lạnh, không cho liền không cho, luận nhật tử dài ngắn, ta ngày lành còn ở phía sau. Cho dù là đại muội cũng luôn có dựa vào nhà mẹ đẻ kia một ngày, chẳng lẽ trông cậy vào đại ca hoặc là tam phòng, vẫn là lão thái thái. Ngô Tương mới không sợ, hắn tốt xấu là cái đồng sinh, lại liệu mạng vào vô vi thư. Viện, ngày sau không thiếu được còn muốn ảo tiền đồ chờ hắn, hắn ngày lành còn ở phía sau. Người, Ngô lão ra đã nói bất quá nhi tử, nhưng đối với nhi tử loại này khi phát mơ hồ vẫn là có chút tán dương. Cuối cùng không lai chuyển được Ngô Tường, Ngô lão ra vẫn là cầm 100 lượng cấp Ngô Tường, nghe nói lão thái thái lại mắng hồi lâu. Chỉ là Ngô Tường tự mình đi lão thái ra nơi đó làm một thiên tế văn, thế nhưng không ai dám nói cái gì. Ngô Vinh sau khi trở về hai chân đều phát run. Miêu thì xem hắn cái dạng này liền tới khí, ngươi dọa cái gì? Lại không phải ngươi cùng lão thái thái cãi nhau. Tam cả lá gan thật đại, liền lão thái thái mặt mũi đều không cho. Ngô Vinh còn đang suy nghĩ chuyện này, trong lòng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ngô Tương nháo càng tàn nhẫn, Ngô ra liền càng cùng hắn không thân cận. Nhưng Ngô Tương người này vẫn là muốn ngồi trong nhà thuyền đi Lâm An, hắn cũng không phải là kia chờ khổ chính mình người, còn đem Dư Dung cái dương toàn. Bộ trang hảo, ngược lại chính hắn đồ vật rất ít. Lần này là tam gia cùng đi, Miêu Thu Văn cùng Dư Dung đều là gia quá xa nhà người. Đặc biệt là Dư Dung ngồi thuyền rất có kinh nghiệm, dùng tiểu quả quyết gì đó đều tự bị rất nhiều. Viên thị cùng Tô thị hai người sai xe vận trời đất tối tăm, cách vách Ngô Tường cùng Dư Dung hai người lại nhị tấn thư ma, đặc biệt là Ngô Tường, tính tình tuy rằng có chút bát bẻ, nhưng đối Dư Dung nhưng thật ra thật sự hảo. Trên người của ngươi như thế nào có nải? Hương à! Ngô Tường giống tiểu cậu giống nhau ở Dư Dung trên người nghe tới nghe đi, làm cho Dư Dung trên người thật ngứa, nàng cười khanh khách lên. Dùng tay khẽ đẩy hắn một chút, như thế nào như vậy cao hứng à? Ta làm thu đồng tìm thuyền nương tử mua điểm cá, chúng ta làm chua cay cá ăn. Ta nương mới vừa rồi cùng ta cho không ít gia vị. Ngô Tường tuy rằng cùng Dư Dung chỗ thời gian đoạn, nhưng Dư Dung trên người cái loại này, chính trực đáng tin cậy phẩm chất thực hấp dẫn Ngô Tường, chính. Hắn thừa nhận chính mình không phải cái gì quân tử, nhưng Dư Dung đối hắn tịch tận tâm, đây cũng là hắn sợ vui mừng. Ta trở về phía trước cũng đã đem nhà cửa chuẩn bị cho tốt, thuê nhà ở không quá tiện nghi, nhưng là vị trí thực hảo. Ngô Tường nói chính là xin học xá, mấy nhà thư viện liên hợp kiến tạo học xá, hoàn cảnh tuyệt đối là thực tốt, nhưng giá cả không tiện nghi. Một tháng liền 5 lượng, quà nhập học nghe nói cũng chướng giới, đại khái 50 lượng, còn muốn tặng kèm lễ vật 8. Điều thịt cùng 8 con cá, mặt khác còn có 2 vò rượu. 100 lượng nhìn nhiều, trên thực tế ở Lâm An căn bản không đủ dùng. Dư Dung cười nói, ngươi làm việc, ta tự nhiên là yên tâm. Hơn nữa ta trong tay cũng còn có tiền, đi Lâm An, ngươi liền an tâm đọc sách. Dù sao ta đem dịch vải cơm mang lên sẽ không sợ. Ngô Tương lập tức lại cảm thấy rất vui sướng, về sau mặc kệ làm cái gì, luôn có người sẽ bồi hắn. Tới rồi ngọ buổi, Dư Dung mang theo thu đồng đến phòng bếp tự mình làm ca, nhiều giải. Chút hành gừng tỏi loại trừ mùi tanh, lại làm cơm chảy cơm, sau đó đem chương thì ướp tốt dưa muối lấy ra tới, Dư Dung cảm giác chính mình nước miếng đều phải chảy xuống tới, Thu Đồng cười nói, nô tỳ nhìn đến Tam Thái Thái cùng Ngũ Nại Nại hai người ngủ không dậy nổi giường đâu, các nàng hạ nhân mang tuy nhiều, nhưng không mấy cái được việc. Cũng không biết Tam Thẩm đi theo làm gì. Dư Dung thấy Viên Thị muốn đi, nàng cũng không nghĩ ra, hơn nữa Viên Thị còn riêng cùng Tam Lão gia an bài hầu. Hạ người, Ngô Tường nằm trên giường đọc sách, nháo muốn Dư Dung uy hắn ăn, Dư Dung đảo cũng hảo tính tình, một ngụm thịt cá một ngụm cơm lộng cho hắn ăn xong, mới làm Thu Đồng đem bát cơm lấy xuống. Dư Dung chính mình ăn chậm, còn không có ăn xong liền nghe bên cạnh ồn ào nhốn nháo, Dư Dung làm Thu Đồng đi ra ngoài nhìn xem, Thu Đồng trở về trong tay còn phải 10 cái đồng bạc, Tam Nãi Nãi, cách vách có hỷ sự, là Tứ Nãi Nãi có hỷ, các bọn hạ nhân phát tiền thưởng. Dư Dung buông chán, này ta, còn phải đi xem, này thật đúng là thật tốt quá. Miêu Thu Văn cũng mau 20, vào cửa cũng so nàng sớm, có thai đó là sớm hay muộn. Miêu Thu Văn thập phần cao hứng, nàng khi còn nhỏ vì ở lão thái thái trong phòng hầu hạ, suốt ngày thành đêm đều không ngủ, không biết bị nhiều ít khổ. Liền bởi vì không nghĩ gả cho nô tài cây non, mới thật vất vả cởi nô tịch ra tới ở bên ngoài gả chồng. Hiện tại có huyết mạch tương liên hai tử, nàng liền cảm thấy đáng giá, nhi tử cũng có thể đọc lấy công danh. Không cần cùng cái tiểu nô tài cây non giống nhau, lại nỗ lực lại như thế nào, công danh đều khảo không được. Tứ đệ muội có khá hơn. Vừa vào cửa liền thấy Miêu Thị trên đeo tắt dẫn gối, nửa nằm ở trên giường. Đối mặt Dư Dung, Miêu Thu Văn vẫn là rất có chút kiêu ngạo, rốt cuộc nàng so Dư Dung trước hoài thợm, nếu là con trai, kia thật đúng là liền A-di-đà Phật. Nàng dục dè cười cười, chính là có chút không thoải mái thôi, đa tạ Tam Tẩu quan tâm. Mặc kệ nói như thế nào Miêu Thu Văn mặt mũi. Làm cực hảo, Dư Dung cũng cười nói, đây là bình thường, may mắn chúng ta Hồ Dương huyện Ly Lâm An gần, ta nghe ta tướng công nói còn có mấy ngày liền đến. Đến lúc đó lại đi tìm cái hảo điểm đại phu giữ thai. Lời này nói thật sự, Dư Dung cũng vẫn luôn là cái thật sự người, Miêu Thu Văn không cấm nói. Nhà ta tứ ra không giống các ngươi Tam gia tưởng chu đáo, đã sớm đem nhà cửa chuẩn bị tốt. Chúng ta này vừa đi muốn xin nhà cửa cũng không biết có khó không. Không phòng ở còn không biết ở nơi nào đâu. Những Dư Dung cũng sẽ không làm các nàng đi nhà mình à. Lâm An dù sao cũng là chúng ta thủ phủ cái gì không có. Các ngươi lại có tiền, tự đi trụ hảo một chút khách điếm lại tìm mặt khác. Miêu Thu Văn cười cười không lên tiếng, Dư Dung cũng đúng lúc cáo từ. Hai cái người đều là người thông minh, nói thêm gì nữa liền xấu hổ. Buổi tối Ngô Vinh phu thê ngủ hạ, Miêu Thu Văn liền cùng Ngô Vinh oán giận, ta bất quá là đề ra như vậy hai câu, lại chưa nói muốn đi Tam Tổ các nàng ra. Nàng, khẽ ngược, đề phòng ta cùng đề phòng cướp dường như, các nàng này đó ra đình bình dân người, nhắc keo kiệt. Ngô Vinh buổi tối còn đi Dư Dung nơi đó đi cò cơm, trong lòng có quỷ, đảo khó mà nói cái gì. Mà Ngô Tương liền ôm Dư Dung. Hai người lại phu thê đôn luân một lần, đặc biệt là Ngô Tương thập phần thỏa mãn, hắn vuốt thê tự no đủ làn ra, nhỏ giọng nói, người vừa rồi nghẹn làm gì? Dù sao chúng ta trong phòng lại không ai, hảo A Dung, chúng ta lại đến một lần đi. Không hảo, còn chưa có. Nói xong, lại bị Ngô Tương động thân mà nhập, Dư Dung nháy mắt lân lân. Tuổi trẻ phu thê tinh lực tràn đầy, chỉ chờ đến ngày hôm sau Dư Dung, khởi không tới mới biết được thân thể còn phải bảo trọng. Đại tuyết sơ dùng, mau đến ngạn, Viên Thị mẹ chồng nàng dâu mới từ trong khoang thuyền già tới, này hai người say tàu vận không nhẹ, chỉ hận không được sớm một chút đến ngạn. Tô Thị tuổi trẻ còn hảo một chút, chỉ là khuôn mặt nhỏ trắng bệch, so ngày thường thiếu vài phần tranh cường bộ dáng. Viên Thị mang đủ tiền, nghe Ngô Tương lén nói Viên Thị ở Lâm An mua một cái sân, cho nên tuy rằng là cùng cái trong nhà, nhưng nay chủ địa phương lại khác nhau rất lớn. Tương nhi, đến ngạn ngày sau nếu có việc cứ việc tìm Tam Thẩm. Viên Thị lời nói là nói như vậy, nhưng liền địa chỉ cũng chưa nói, sợ Ngô Tương tìm tới môn tới. Ngô Tương tự nhiên cũng minh bạch, nhiều lao Tam Thẩm vướng bận. Tam phòng hạ nhân không nhiều lắm, lại mỗi người thực được việc, nhìn ra được Viên Thị cái này đương. Gia chủ mẫu công lực, mà Miêu Thị bên này hạ nhân cũng nhiều, Miêu Thị mang theo hai cái tiểu nha đầu, hai cái thô sử bà tử. Còn có Ngô Vinh mang Thư Đồng cùng Thu Sử hạ nhân hai gã. Chỉ có Dư Dung các nàng liền Quý Nhi cùng Thu Đồng hai người, Ngô Tương liền trực tiếp tiếp đón những người chèo thuyền giúp hắn đem đồ vật dọn đi xuống, mỗi người đánh thưởng mấy cái tiền. Ngô Tương học xã tu thực thanh nhã, Dư Dung cơ hội là vừa tiến đến liền thích, là cái hai tiếng nhà ở, phòng cũng không nhiều. Nhưng là khung phòng cùng phòng bếp còn có trang hoàng đều thập phần hảo, Quý Nhi cùng Ngô Tương hai người đem Dư Dung cái giường nâng tiến vào, thu động tác cùng Dư Dung hai người bắt đầu quét tước, nơi này tốt là dùng thủy không cần sầu, trong viện có một ngụm giếng. Vào cửa trên cửa lớn thu động xác thực sạch sẽ, Dư Dung thì tại trong phòng thu thập. Ngô Tương cũng không nhàn rỗi, hắn làm Quý Nhi đem thư đều dọn đến thư phòng, hai vợ chồng hiện tại còn không có hài tử, hai gian chính phòng, cũng tận đủ rồi. Mà Quý Nhi cùng thu động tác ở tại nhĩ phòng, không lớn, nhưng đối hạ nhân tới nói là khá hơn nhiều. Bên cạnh còn có cái nhà chính, có thể ở nhà chính ăn cơm, nói chuyện đều được. Ngô Tương ra sản đều ở chỗ này, có biên lai giao nhận hàng hóa còn có mấy dương thư, đầu năm nay mua thư cũng thực sang quý. Chính là dùng giấy đều là sợ đa dụng, cũng bởi vậy Ngô Tương thực bảo bối hắn thư. Mấy người hoa một ngày mới đem trong nhà thu thập hảo, Quý Nhi luôn luôn làm việc cơ linh, Dư Dung tống cổ hắn đi ra ngoài mua ăn. Quý Nhi hoa 50 cái đồng tiền lớn liền mua 4 đĩa đồ ăn trở về, cũng khó trách Ngô Tương mặc kệ đi chỗ nào đều mang theo hắn, xác thật sinh hoạt bản lĩnh rất mạnh. Người thư ta không chạm vào, chính người ở trên giá dọn xong. Gia cụ khẳng định là muốn mua, trực tiếp mua làm tốt là được, liền mấy ngày nay chúng ta đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem đi. Dự dung trước liệt đơn tử, lại từng cái nhanh chóng thực hành, nàng nhưng không giống Tô thì chỉ bằng điểm. Trước tai mọn liền cảm thấy chính mình khó lường, này quản gia quản lý mới là quan trọng nhất. Một cái đương ra nải nải, không chỉ có muốn trong ngoài là đem năng thủ, còn phải hợp lại trụ trưởng phu tâm, Tô thị hai dạng đều dính không đến biên. Ngô Đạt vừa mới bắt đầu khả năng còn thích Tô thị, nhưng càng nghe Viên thị nói. Ngô Đạt cũng là nhân tinh, lại không có Ngô Tương dũng khí, hiện giai đoạn Ngô Đạt còn muốn giữ trong nhà, Tô thị không chỉ có giúp không được gì, còn đi theo thêm phiền. Nghỉ ngơi một chút. Ngô Tương nhưng thật ra so Dư Dung còn kiêu khí một ít, muốn thuê xe, Dư Dung liền khuyên nhủ, nhiều đi chút lộ cũng hảo, bằng không ngươi ngày sau đi học ta, cũng muốn cùng thu đồng cùng nhau mua đồ ăn gì đó. Nàng vốn dĩ chính là nhà nghèo xuất thân, căn bản không giống Miêu thị như vậy còn có cái gì gánh nặng, nàng nhưng không nghĩ không có tiền đều phải căng cái giá ở đằng kia. Ngô Tương quay đầu ngượng ngùng nói, vất vả ngươi, A Dung, mau đừng nói như vậy, càng. Là khó khăn chúng ta càng phải cùng nhau hảo hảo. Dư Dung xem như có điểm hiểu biết Ngô Tương, người này có đôi khi sẽ chơi tâm nhãn, nhưng trung quy tới nói đúng chính mình còn hành. Lâm An mẹ cùng đồ ăn đều không tiện nghi, cái này làm cho phu thê hai người đều có nguy cơ cảm, đặc biệt là Ngô Tương tay đại đây cũng là Dư Dung kiến thức. Dư Dung cũng không muốn làm lão mộ tử mỗi ngày nhắc mãi, tiền vẫn là sẽ cho đủ, nhưng là trang tiền đều là một chút bạc vụn thêm một chút tán tiền. Tiền. Phóng quá ít sợ hắn không đủ dùng, rốt cuộc những năm gần đây, ra tay không lớn phương như thế nào có thể giao cho bằng hữu, chỉ cần không tùy ý, theo sai là được. Lâm An gia cụ hành cũng rất nhiều, thành phẩm đều là làm tốt, Ngô Tương nhìn chúng một khoản thập phần quý, Dư Dung tác trọn trung chính là một khoản đơn giản nhưng là thực dụng. Hai người ý kiến không lớn giống nhau, Dư Dung sẽ không nói nhất định phải áp Ngô Tương một đầu, nhưng sẽ cùng hắn thương lượng, cái này bàn ăn dù sao mặc. Trên cũng là muốn bàn lót, chỉ cần chất lượng hảo là được. Người nói cái kia ngăn tủ có chút đẹp đẽ quý giá, chúng ta chủ địa phương thanh u, hẳn là xứng thanh nhã một chút, người xem đâu. Kiến nghị hỏi Ngô Tương trong lòng thoải mái một ít, bọn họ quản gia cũ lấy lòng, làm trong tiệm người đưa qua đi, một chút liền hoa 10 lượng. Các nàng chủ địa phương kêu Hồng Đình học xá, bên trong cơ hội chủ đều là phụ cận thư viện học sinh, cái này học xá xem như trung đẳng, cách vách hồng nho. Học xá thực tiện nghi, những sân rất nhỏ, mấy nhà người công cộng một ngụm giếng, Dư Dung vẫn là cảm thấy nhà mình cái này tốt nhất. Tốt nhất kêu Hồng Trăm học xá, nơi đó thập phần quý, chủ người cũng ít một ít, nghe nói hiện tại còn chưa chủ mãn chính là bởi vì giá cả quá quý. Một tháng 15 lượng kia cũng không phải là ai đều có thể trả nổi. Nhưng là Miêu thì cùng Ngô Vinh hai người lại chủ đi vào, bọn họ là ở lại sau mới thông chi Ngô Tường, các nàng thuê nhà còn thỉnh tam phòng Viên thị. Cùng Tô thị, đương nhiên cũng thỉnh Ngô Tương cùng Dư Dung. Dư Dung líu lưỡi, nhị phòng tuy rằng có tiền, nhưng cũng không đến mức đến nước này đi. Ngô ra từ trên xuống dưới như vậy lắm miệng, có thể kiếm nhiều ít đều biết, một tháng 15 lượng một năm liền mau 200 lượng. Còn nữa còn thêm quà nhập học ăn cơm mặc quần áo, một năm không cái 4-500 lượng căn bản không cần phải nói. Ngô Vinh trụ tiến vào còn ở oán giận, Thu Vân, này cũng quá quý, nương mới cho chúng ta 50. Lượng, này như thế nào đủ hoa à, nhị phòng có tiền, nhưng tiền ở Ngô Khôn cùng tiền thị trong tay, tiền thị trong lòng tính toán nhiều, hơn nữa cùng Miêu Thu Vân chị em dâu cũng không hòa thuận, hơi có chút vương không thấy vương bộ dáng. Ngô Vinh thực hiểu biết này đó tính toán, cho nên không nghĩ trụ như vậy quý địa phương, cố tình Ngô Tương trụ nơi đó đã sớm toàn bộ thuê xong rồi. Được rồi, trụ đều trụ vào được. Chúng ta không có tiền, nhưng là tam vọng có tiền à, ngươi không thấy ngủ đệ. Mỗi đó là cái gì mặt hàng, đều trụ vào phòng tử. Lần này ngươi liền xem ta đi. Miêu thị tin tưởng chàng đầy, trụ đến Hồng Cần Xá, chung quanh đều thị phi phú tức quý, kết giao người càng cao quý một ít. Ngô Vinh nhát gan, cái gì cũng không dám nếm thử, như vậy cả đời không có xuất đầu cơ hội. Ngô Vinh thấy nàng có chủ ý, cũng không ra tiếng. Dư Dung cùng Ngô Tương đi qua đi, Hồng Cần Xá dù sao cũng là 15 lượng một tháng, bên trong liền ra của cái gì đều xứng hảo liền không nói, các. Ra các hộ còn chuyên môn có người tới gõ mõ cầm canh báo giờ thần, chung quanh còn có một ít tiểu quán người bán rong, khá vậy không dám đến gần. Tam thẩm cùng ngủ đệ muội tới sớm như vậy đâu. Dư Dung kinh ngạc, rốt cuộc Viên thị cùng Tô thị trụ địa phương xa, mà các nàng đi vài bước liền đến. Viên thị dường như có chút phòng bị nói, đúng vậy, Miêu Thu Văn đỡ căn bản là nhìn không thấy bụng, có chút thẹn thùng, xem ta, một vội lên liền quên mất, tam tẩu các ngươi nơi đó nhưng thu thập. Hảo,